Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 357. Hỗn độn tu chân quyết. Cảm giác được sau lưng một đường điên cuồng đuổi theo mình U Xà Vương, Cảnh Phong cũng cảm nhận được một tia khó giải quyết cùng áp lực, chân đạp linh ẩn phiêu, nhanh hơn du con thoi tốc độ, điên cuồng chạy trốn. Thấy Cảnh Phong tại vô tịch chi hải bên trong tốc độ lại còn nhanh hơn chính mình một phần, U Xà Vương cảm nhận được một tia khiếp sợ, nhưng vì bắt giữ lấy trộm mình tích toàn vô số chân bảo Cảnh Phong, U Xà Vương bà tự thân yêu thần lực tăng lên tới đỉnh núi, nhanh hơn đuổi theo Cảnh Phong tốc độ. Mà Cảnh Phong cùng tức giận U Xà Vương xuyên qua hải vực kịch liệt lăn lộn, làm Cảnh Phong cùng U Xà Vương biến mất hơn nửa canh giờ, toàn bộ hải vực còn chưa khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu tử, nạp mạng đi. Thấy dần dần cùng Cảnh Phong kéo gần lại khoảng cách, U Xà Vương tức giận hét lớn một tiếng, mở ra miệng máu, phun ra một đạo huyết kiếm, cắm thẳng vào Cảnh Phong sau lưng của. Cảm giác được U Xà Vương đã đuổi theo mình, một cổ lực lượng cuồng bạo cắm thẳng vào hướng tự mấy sau lưng của, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu, thân hình chia thành năm phần, vù, một tiếng tản ra, tránh thoát U Xà Vương phun ra huyết kiếm, phần năm phương hướng xa xa bỏ chạy. Làm U Xà Vương thấy Cảnh Phong cánh nhưng chia thành năm phần, sừng sốt một chút, nhưng Cảnh Phong thân bên trên nồng nặc máu tanh mùi vị vẫn là khiến cho U Xà Vương phân biệt ra được cái đó là Cảnh Phong bản thể, hét lớn một tiếng, đuổi sát Cảnh Phong bản thể đi. Thấy U Xà Vương lại phát hiện ra cái đó là của mình bản thể, Cảnh Phong cảm đến một chút khiếp sợ, lần nữa huyễn hóa phân thân, hướng phương hướng bất đồng chạy trốn. Nhưng bất luận Cảnh Phong như thế nào huyễn hóa phân thân, U Xà Vương dùng nó bén nhạy khứu giác, vẫn là dễ dàng phân biệt ra Cảnh Phong bản thể, một mực đuổi sát Cảnh Phong bất đề. Tại sao có thể như vậy? Kia U Xà Vương làm sao có thể phân biệt ra được cái nào là bản thể của ta, cái nào là ta biến ảo phân thân? Thấy U Xà Vương căn bản không để ý tới mình biến ảo phân thân, đuổi sát mình bản thể không tha, Cảnh Phong cảm đến một chút khiếp sợ, âm thầm nói. Nhưng Cảnh Phong mỗi biến ảo một lần phân thân, vẫn là có thể trì hoãn thoáng một phát U Xà Vương tốc độ. Hơn nữa Cảnh Phong trong cơ thể cường đại mộc linh khôi phục Cảnh Phong tiêu hao không độn chi lực, Cảnh Phong cùng U Xà Vương ở vô tịch chi hải bên trong rằng co xuyên qua lên. Thấy mỗi lần mình liền phải đuổi tới Cảnh Phong tự huyễn hóa phân thân chậm lại tốc độ của mình, mà Cảnh Phong thể lực cũng không vì huyễn hóa phân thân cùng cấp tốc xuyên qua mà có biến mất dấu hiệu. Điều này làm cho U Xà Vương cảm nhận được trở nên đau đầu cùng khó hiểu, càng thêm kiên định muốn xé rách Cảnh Phong quyết tâm. U Xà Vương một đường điên cuồng đuổi theo Cảnh Phong. Đuổi theo Cảnh Phong suốt 2 năm tà hữu thời gian, đã vượt qua 3 cái cự đại khu vực, Cảnh Phong chạy trốn tới vô tịch chi hải một chỗ hải vực chi tâm bên ngoài, mà chỗ hải vực chi tâm bên ngoài lại có 7 cường đại cấm chế cùng trận pháp. Thấy trước mắt cách đó không xa hải vực chi tâm, U Xà Vương trong nội tâm cả kinh, chợt đã ngừng lại thân hình, không dám lần nữa đến gần, mà Cảnh Phong lại không có suy nghĩ U Xà Vương vì cái gì đã ngừng lại thân hình, chân đạp linh ẩn phiêu, đi vào hải vực chi tâm bên ngoài cấm chế trong trận pháp. Thấy Cảnh Phong biến mất ở hải vực chi tâm trong cấm chế, U Xà Vương biến hóa thành người hình, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, nhưng lại không dám xông vào cấm chế đuổi theo Cảnh Phong, cuối cùng tức giận U Xà Vương giống lớn một tiếng, không cam lòng rời đi. Mà đang ở tức giận U Xà Vương chạy về mình U Xà khu vực lúc, U Xà Vương tại chính mình cùng đầu rồng cá khu vực giao tiếp một nơi, lại xuất hiện một cái sắp hình thành hải vực chi tâm, điều này làm cho đau lòng mình bị trộm dị bảo U Xà Vương hòa hoãn thoáng một phát tức giận tâm tình. Quyết định chờ cái này hải vực chi tâm hình thành về sau, không tiếc bất cứ giá nào tại đầu rồng cá trong tay giành được. Mà lúc này xông vào hải vực chi tâm cấm chế Cảnh Phong phát hiện tự mấy đi tới một chỗ đen nhánh không gian, mà cái đen nhánh không gian không lộ ra một tia ánh sáng, liền ngay cả mình hôm nay cảnh giới, cũng nhìn không tới cảnh vật trước mắt, chỉ thấy một mảnh đen nhánh. Tốt trận pháp cường đại, lại đem quang cũng cấp rút sạch rồi. Cảnh Phong thận trọng đi ở đen nhánh trong đại trận, cảm thụ đại trận này. Tự lẩm bẩm. Liền phong tế xuất tuyệt trận châu, muốn phá cường đại đại trận lúc, đột nhiên Cảnh Phong bén nhạy linh hồn cảm giác đáo tự bản thân bên xuất hiện một tơ tí ti, khí tức nguy hiểm, vội vàng sau này nhảy lên. Mà Cảnh Phong cấp tốc nhảy lên, ngực lại xuất hiện một đạo nhỏ nhẹ vết thương, một tia máu tươi phong chỗ ngực chảy ra. Người nào, thấy ở đen nhánh trong hoàn cảnh, thậm chí có người công kích mình, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, hét lớn một tiếng nói. Líu lo. Từng tiếng bén nhọn kêu sợ hãi ở đen nhánh trong hoàn cảnh vang lên, một mảnh dài hẹp sóng vi ba khí thức ở đen nhánh trong hoàn cảnh chớp động. Đột nhiên, Cảnh Phong tái lần cảm thấy từng đạo nguy hiểm công kích công đi qua, trong nội tâm cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu lần nữa né tránh, nhưng Cảnh Phong hoàn là né tránh không kịp, trên người lại bị quào chầy, một tia máu tươi chảy ra. Tốc độ thật nhanh, nhìn đáo tự mấy chân đạp linh ẩn phiêu cũng né tránh không kịp, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, tế xuất trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao, nhắm mắt lại, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, vững vàng đã tập trung vào thân thể của mình không gian chung quanh, cảnh giác phát giác chung quanh thân thể nhất cử nhất động. Ba ba bá, lại có vài chục đạo cấp tốc móng quang công tới, mà Cảnh Phong lực lượng linh hồn tỏa định không gian lại không có một tia phản ứng, hơn 10 đạo móng quang xuyên thấu qua không gian, thẳng tắp đâm về phía Cảnh Phong. Không được, cảm giác đáo tự mấy choi bó không gian lại không có đưa đến một tia tác dụng, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, tế xuất nghịch thiên liệt diễm giáp, thú nhận hư ảo thổ linh lá chắn bảo vệ được mình. Thình thịch, ở hư ảo thổ linh lá chắn cùng nghịch thiên liệt diễm giáp song trọng phòng ngự xuống, Cảnh Phong đã ngăn được đâm hướng mình hơn 10 đạo điện quang công kích, xa xa địa thối mở. Này thì Cảnh Phong biết không có thể ở ngồi chờ chết, cầm trong tay trống rỗng đao, trong nháy mắt bổ ra trăm đao, chém về phía đen nhánh không gian, muốn đem ở đen nhánh trong không gian đánh lén mình trọng thương. Nhưng đen nhánh trong không gian chỉ vang lên từng đợt không gian tiếng bạo liệt, cũng không ai bị Cảnh Phong phách ra lưỡi đao bổ tổn thương, mà Cảnh Phong trống rỗng đao vừa dụng, lại có vài chục đạo móng quang vạch phá đen nhánh không gian, đâm về phía Cảnh Phong. Bất đắc dĩ, Cảnh Phong quyết định không hề cùng những thứ này không thấy được thân ảnh dây dưa, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, chuẩn bị khống chế hư độc cảnh rời đi. Nhưng mà hư độc cảnh tại nơi này to lớn cấm chế trước mặt, cũng đã mất đi vốn có tác dụng, bị lạc tại to lớn trong cấm chế. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh xuyên qua tại 3 ngày tả hữu thời gian, y nguyên xuyên đeo, không ra đen nhánh cấm chế, điều này làm cho Cảnh Phong càng ngày càng khiếp sợ người bố trận lợi hại. Cuối cùng, thấy hư độc cảnh cũng xuyên đeo không ra cấm chế này, bất đắc dĩ, Cảnh Phong chỉ có thể đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện lần nữa tại đen nhánh trong đại trận, chuẩn bị sử dụng tuyệt trận châu, cường hành phá trận. Cảnh Phong vừa xuất hiện ở trong cấm chế, một tơ tí ti khí tức nguy hiểm lập tức xông lên Cảnh Phong tâm trung, Cảnh Phong giơ đao vừa đỡ, đương, một tiếng, đã ngăn được đánh lén mình hơn 10 đạo công kích. Nhìn đáo tự mấy vừa xuất hiện, thì có công kích đánh bất ngờ mình, mà ở đen nhánh trong hoàn cảnh, mình căn bản không phát hiện được đánh lén mình chi nhân, điều này làm cho Cảnh Phong cảm tới rồi từng đợt đau đầu, không ngừng mà nghĩ đến biện pháp. Đúng rồi, chính ta tại đại trận này trong cũng bố kế tiếp phòng ngự trận pháp, tạm thời ngăn chờ đánh lén người của ta, sau đó chậm rãi phá trận. Cảnh Phong linh cơ lóe lên nói, nghĩ đến kế sách về sau, Cảnh Phong tại hư độc cảnh tìm ra 18 viên trận cơ thạch, bày ra một cái ngày chuyển phòng ngự trận, bảo hộ trụ tự mấy, sau đó bắt đầu sử dụng tuyệt trận châu phá trận. Làm Cảnh Phong khoanh chân phá trận lúc, từng tiếng công kích âm thanh ở trên trời chuyển phòng ngự trận bên ngoài vang lên, hơn nữa công kích âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng Cảnh Phong không có cố kỵ công kích thanh âm, bình bình tạp niệm, hai tay tề động, đập vào nguyên một đám phức tạp thủ ấn, phát ra từng đợt bạch quang, dùng tiến đen nhánh trong đại trận, phá nảy sinh trận. Đánh hơn một canh giờ thủ ấn, Cảnh Phong cảm tới rồi trong đầu lực lượng linh hồn cấp tốc chạy mất lấy, tay chân ấn hai tay của cũng cảm nhận được từng đợt cố hết sức, đối với đen nhánh cấm chế cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Liền Phong trong đầu lực lượng linh hồn tiếp xúc sắp biến mất đã hết lúc, tuyệt trận châu đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt, ánh toàn bộ đen nhánh không gian phát sáng lên. Một cái hướng vào phía trong lối đi xuất hiện ở trong cấm chế, xa xa kéo dài đưa ra ngoài. Thấy cường đại cấm chế đã bị tuyệt trận châu phá, đen nhánh cấm chế cũng phát sáng lên, Cảnh Phong lập tức khoanh chân điều tức, khôi phục tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn. Khôi phục hơn 5 canh giờ, Cảnh Phong lực lượng linh hồn rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, Cảnh Phong thở dài một hơi, đem đã phá hư đích thiên truyền phòng ngự trận thu vào, thấy mấy trăm cái yêu thú mạnh mẽ linh hồn xuất hiện ở trong cấm chế. Những thứ này yêu thú linh hồn đều là lầm vào cấm chế, chết ở trong cấm chế yêu thú, mà cấm chế này còn có vây khốn linh hồn thần kỳ công năng, khiến cho những thứ này yêu thú linh hồn không có tiêu tán, đã trở thành cấm chế này bên trong thủ hộ giả. Giống giống, thấy Cảnh Phong xuất hiện, mấy trăm cái yêu thú mạnh mẽ linh hồn mở ra miệng lớn dính máu, xông về Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong xé rách. Lúc này, Cảnh Phong dĩ kinh có thể thấy mấy trăm cái yêu thú linh hồn, cho nên không hề e ngại yêu thú công kích, thấy yêu thú công tới, Cảnh Phong thủ cầm trống rỗng đao, đơn đao giơ lên trời, mấy trăm đạo lưỡi đao ở trên không huyễn trong đao triển khai, Cảnh Phong giống như một đóa to lớn nở rộ đóa hoa, chém về phía mình bốn phía. Ngao ngao gào khóc, đã bị trống rỗng đao công kích, từng con yêu thú linh hồn phát ra thống khổ tiếng kêu rên, bị Cảnh Phong phách ra lưỡi đao tiêu tán, biến mất ở trong cấm chế. Hừ, các ngươi nữa không thối lui, cũng đừng trách ta. Giết chết mười mấy con yêu thú linh hồn, Cảnh Phong tản mát ra một cổ cường đại sát khí, lạnh lẽo nhìn lấy còn lại yêu thú linh hồn nói. Nhưng những thứ này yêu thú linh hồn nghe được Cảnh Phong uy hiếp âm thanh cùng với tán phát cường đại sát khí, cũng bất vi sở động, nổi giận gầm lên một tiếng, bao bọc vây quanh Cảnh Phong, lần nữa đánh tới. Các ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Thấy yêu thú linh hồn không nghe mình cảnh cáo, y nguyên tập kích hướng mình, Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh nói. Cửu Thiên Thật Cực Hỏa, Cảnh Phong một đao phách ra, một cỗ ngút trời hư ảo ngọn lửa ở trên không huyễn trong đao trôi ra, trong cả cấm chế bắt đầu cháy rừng rực, đốt yêu thú linh hồn không ngừng mà kêu rên, rất nhanh sẽ hòa tan phong bổ ra Cửu Thiên Thật Cực Hỏa trong. Nhưng mấy trăm cái yêu thú linh hồn vừa chết, lại có mấy trăm cái yêu thú ở trong cấm chế trôi ra, thấy giết cũng giết không riêng yêu thú linh hồn, Cảnh Phong buông tha cho tiếp tục chém giết yêu thú linh hồn, phóng xuất ra một đoàn hư ảo cực hỏa, ba lô, bao khỏa trụ tự mấy, hóa thành một đạo hư ảo sao rơi, theo trong cấm chế xuất hiện một cái kéo dài lối đi, bay về phía cấm chế nội bộ. Chương 358, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, có hư ảo cực hỏa, ba lô, bao khỏa, Cảnh Phong một lộ sướng thông, theo trong cấm chế xuất hiện lối đi, rất nhanh xuyên ra cấm chế, đi vào hải vực trong lòng, một cái cự đại hư ảo lơ lửng thần điện xuất hiện ở Cảnh Phong trước mắt. Đây là người nào lưu lại thần điện, như thế nào sẽ xuất hiện tại cái này? Thấy trước mắt xuất hiện cực lớn, chợt xa chợt gần hư ảo lơ lửng thần điện, Cảnh Phong chấn kinh tự lẩm bẩm. Mà lúc này, Cảnh Phong thủ bên trên đeo đấy, phát ra chói mắt bạch quang tuyệt trận châu đột nhiên tự động bay khỏi Cảnh Phong đích cổ tay, cùng Cảnh Phong trong thời gian ngắn đã mất đi liên lạc, trôi lơ lửng ở không trung, vui sướng trên không trung run run. Thấy tuyệt trận châu dị tượng, Cảnh Phong càng thêm chấn kinh rồi, bởi vì tuyệt trận châu kể từ bị mình luyện hóa về sau, còn chưa bao giờ phát sinh qua hôm nay loại tình hình này. Phối hợp với tuyệt trận châu run run, hư ảo lơ lửng thần điện đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt, ở bạch quang chiếu rọi, hư ảo lơ lửng thần điện dần dần thực chất hóa, một tòa cao gần 100 mét, chiếm diện tích 100 mẫu cực lớn thần điện màu trắng khắc sâu vào Cảnh Phong mi mắt. Làm thần điện màu trắng sau khi xuất hiện, trên không trung bay múa tuyệt trận châu đình chỉ sáng lên, chậm rãi hướng thần điện màu trắng bên trong bay đi, mà tuyệt trận châu lúc này biểu hiện, cấp Cảnh Phong một loại cảm giác về nhà. Cái này tuyệt trận châu đến cùng thì sao, chẳng lẽ cái này thần điện màu trắng là tuyệt trận châu nhà? Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong cũng bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ. Thấy tuyệt trận châu muốn bay vào thần điện màu trắng, Cảnh Phong sợ hãi mất đi tuyệt trận châu, thân hình lóe lên, chân đạp linh ẩn phiêu, vù, một tiếng, lăng không lướt trên, bắt được tuyệt trận châu. Mà tuyệt trận châu phong thủ trong vùng vẫy mấy cái về sau, lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là Cảnh Phong cảm giác lúc này tuyệt trận châu cùng dĩ vãng có một chút mà biến hóa, còn là biến hóa gì, Cảnh Phong nhất thời cũng nắm chắc không đến. Vì biết rõ cái này thần điện màu trắng hư thật, Cảnh Phong quyết định xông vào một lần, nhưng khi Cảnh Phong đến gần to lớn thần điện màu trắng cách xa 100 mét lúc, một cổ cường đại cấm chế chặn Cảnh Phong, khiến cho Cảnh Phong căn bản không có thể tiến lên trước một bước. Liền Phong muốn dùng tuyệt trận châu phá cấm chế lúc, một đạo thanh âm trầm thấp ở thần điện màu trắng trong truyền ra. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng tìm được của ta tuyệt trận châu, đạt được ta trận pháp truyền thừa, nhưng ngươi nếu muốn đi vào ta luyện chế trong thần điện, lấy ngươi thực lực hôm nay còn không có khả năng. Thanh âm trầm thấp ở thần điện màu trắng trong truyền ra. Luyện chế thần điện, chẳng lẽ cái này to lớn thần điện là một kiện thần khí? Nghe được ở thần điện màu trắng trong truyền ra thanh âm, Cảnh Phong chấn kinh nói. Không, ngôi thần điện này không là một kiện thần khí, mà là một việc trung phẩm chân linh khí. Thanh âm trầm thấp nói. Trung phẩm chân linh khí, to lớn như vậy trung phẩm chân linh khí, điều này sao có thể? Cảnh Phong chặt nuốt nước miếng một cái, không thể tin được mình nghe được một màn. Ngôi thần điện này là ta lúc đầu luyện chế trung phẩm chân linh khí, nếu là bây giờ, luyện chế thành thượng phẩm chân linh khí cũng có khả năng. Thanh âm trầm thấp có chút tiếc hận nói. Kia, vậy ngươi là ai? Nghe được thần điện màu trắng trong truyền ra thanh âm, Cảnh Phong tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, trừng lớn hai mắt nhìn thần điện màu trắng nói. Ta, thân phận của ta vẫn không thể nói cho ngươi biết. Chờ ngươi về sau gặp ta, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Thần điện màu trắng truyền ra thanh âm nói. Về sau gặp ngươi, ngươi không có ở cái này thần điện màu trắng trong. Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Trong thần điện chỉ là của ta lưu lại thần thức, Về phần ta chân thể ở đâu, ta cũng không thể biết. Thần điện màu trắng truyền ra thanh âm nói. Tốt rồi, ngươi thực lực hôm nay quá kém. Ta tới giúp ngươi một cái, giúp ngươi luyện hóa tuyệt trận châu, tăng lên của ngươi linh hồn cảnh giới cùng tự thân cảnh giới. Thanh âm trầm thấp nói. Dứt lời, thanh âm trầm thấp không đều cảnh phong cự tuyệt, cảnh phong cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, một cái mây mù tràn ngập thế giới xuất hiện phong nhãn trước, mà cảnh phong thủ trên cổ tay tuyệt trận châu phát ra bạch quang chói mắt, thoát ly cảnh phong khống chế, cùng cả mảnh mây mù tràn ngập thế giới dung hợp tại một lên. Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể hấp thu tất cả vân sương mù, tại đây mây mù trong thế giới cảm ngộ đến tuyệt trận châu, thoát khỏi cái này vân vụ đại trận, ngươi cho dù chân chính đã luyện hóa được tuyệt trận châu, mà cảnh giới của ngươi cũng sẽ theo luyện hóa tuyệt trận châu có tăng lên. Nhưng nếu như ngươi không có thể hoàn toàn luyện hóa tuyệt trận châu, ngươi sẽ không xứng với tư cách tuyệt trận châu chủ nhân mới, cũng sẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này vân vụ đại trận trong. Thanh âm trầm thấp ở vân vụ đại trận trong nói. Nghe được thanh âm trầm thấp từng nói, cảnh phong kiên định thoáng một phát vẻ mặt, lập tức khoanh chân ngồi ở vân vụ đại trận ở bên trong, cảm ngộ vân vụ đại trận ẩn chứa trận pháp, thử liên lạc tuyệt trận châu. Thời gian nhanh chóng trải qua, nhoáng một cái trăm năm qua đi, mà cảnh phong tại cái này trăm năm lĩnh ngộ trong trận pháp, đã đối với vân vụ đại trận trong ẩn chứa trận pháp lĩnh ngộ hơn phân nửa, trong đầu không ngừng xuất hiện nguyên một đám đẳng cấp cao hỗn hợp đại trận. Nhưng tuyệt trận châu coi như biến mất ở vân vụ đại trận ở bên trong, kể từ trăm năm trước cùng cảnh phong đã mất đi liên lạc, cảnh phong tự nữa cũng không có cảm giác được tuyệt trận châu, mặc kệ cảnh phong như thế nào liên lạc tuyệt trận châu chỉ là không có một tia phản ứng. Xem ra ta chỉ có đem cái này vân vụ đại trận bên trong trận pháp toàn bộ nắm giữ, ta mới có thể cảm ngộ đến tuyệt trận châu. Cảm ngộ ngàn vạn trận pháp, cảnh phong nam nam tự ngữ nói. Sau khi nghĩ thông suốt, cảnh phong tái lần đem trong đầu lực lượng linh hồn biên độ sóng đi ra ngoài, khuếch tán vào vô biên vô tận mây mù trong thế giới, lĩnh ngộ lấy mây mù trong thế giới cao đẳng trận pháp. Lại qua trăm năm hơn, mây mù trong thế giới tràn ngập xương trắng đã dần dần bị cảnh phong sở hấp thu. Trong sương mù khói trắng ẩn chứa trận pháp cũng đã bị cảnh phong dần dần lĩnh ngộ. Làm cảnh phong lĩnh ngộ trong sương mù khói trắng người cuối cùng trận pháp, đem xương trắng hấp thu đến trong cơ thể về sau, cảnh phong đột nhiên đối với tuyệt trận châu có một chút cảm ứng. Mà cảnh phong trải qua cái này hơn 200 năm dẫn ngộ tu luyện, thoáng cái vượt qua hai cái tiến độ, từ không độn trung kỳ thoáng cái tăng lên tới không độn vô thượng kỳ, đạt đến cửu cấp thiên thần cảnh giới. Cảnh phong linh hồn cảnh giới cũng một lần hành động đột phá thiên thần cảnh giới, đạt đến thần cấp một quân cảnh giới. Đạt tới cửu cấp thiên thần, cảnh phong đối với năng lượng nắm giữ càng thêm tinh thuần, đối với phép tắc lĩnh ngộ cũng sâu hơn một bước. Ở cảm ngộ đến tuyệt trận châu tồn tại về sau, cảnh phong bả thần cấp một quân lực lượng linh hồn toàn bộ bắn ra đi, vững vàng bọc lại nổi bồng bềnh giữa không trung tuyệt trận châu, lần nữa đã luyện hóa được lên. Hôm nay cảnh phong dĩ kinh đem ẩn chứa trận pháp xương trắng toàn bộ hấp thu. Hơn nữa cảnh phong cảnh giới ngay cả khóa lưỡng cái cảnh giới, cho nên luyện hóa nảy sinh tuyệt trận châu ra, dễ dàng rất nhiều. Làm tuyệt trận châu bên trong ngàn vạn trận pháp cùng cảnh phong lúc trước lĩnh ngộ trận pháp dung hợp lại cùng nhau lúc, tuyệt trận châu phát ra từng đợt chấn động minh, ông, một tiếng, dung tiến cảnh phong trong cơ thể, đi vào thất sắc phách trong. Từng đạo hư ảo cực hỏa ở thất sắc phách trong toát ra, không ngừng mà dung tiến tuyệt trận châu ở bên trong. Tuyệt trận châu bảy viên thần châu cũng theo cảnh phong đối với trận pháp lần nữa lĩnh ngộ, từng khỏa phát sáng lên. Làm cảnh phong đã luyện hóa được tuyệt trận châu 6 viên thần châu, chỉ còn lại có tuyệt trận châu lớn nhất một viên thần châu huyễn khốn sát châu lúc, gặp một ít khó khăn. Bởi vì huyễn khốn sát châu chính là ẩn chứa cao nhất hỗn hợp trận pháp thần châu, trong đó ẩn chứa trận pháp cũng nhất huyền bí, cảnh phong chỉ có đem trước 6 viên thần châu ẩn chứa trận pháp toàn bộ liên hệ với nhau, mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tuyệt trận châu huyễn khốn sát châu. Nghĩ thông suốt huyền bí trong đó, cảnh phong bà tự kỳ nắm giữ ảo trận, khốn trận, sát trận, huyễn khốn trận, huyễn sát trận, khốn sát trận toàn bộ ở trong đầu qua một lần, tìm ra lục đại trận pháp cộng đồng chỗ, chậm rãi lĩnh ngộ lấy nhìn huyễn khốn sát trận. Làm cảnh phong bà lục đại trận pháp toàn bộ thuần thục nắm giữ, hữu cơ dung hợp lại cùng nhau về sau, tuyệt trận châu bên trên lớn nhất một viên thần châu huyễn khốn sát trận rốt cuộc đối với cảnh phong hữu một chút liên lạc. Tuyệt trận châu ẩn chứa sâu nhất trận pháp huyễn khốn sát trận pháp dần dần xuất hiện ở cảnh phong não hải trong. Tốt ảo diệu trận pháp, như trận này pháp chân chính là chế tạo ra sao? Lĩnh ngộ tuyệt trận châu huyễn khốn sát trận, cảnh phong chấn kinh lẩm bẩm. Làm cảnh phong dùng trăm năm thời gian đem huyễn khốn sát trận hoàn toàn nắm giữ, tuyệt trận châu rốt cuộc bị cảnh phong hoàn toàn luyện hóa, bảy viên thần châu cũng toàn bộ phát sáng lên. Mặc dù hôm nay Cảnh Phong đạt đến cửu cấp thiên thần cảnh giới, hoàn toàn đã luyện hóa được tuyệt trận châu, nhưng tuyệt trận châu huyễn khôn sát trận quá ảo diệu, bày trận cần lực lượng quá mạnh mẽ, lấy Cảnh Phong thực lực hôm nay, vẫn không thể thi triển. Nhưng Cảnh Phong cũng không nản chí, Cảnh Phong tự tin, sớm muộn cũng có một ngày, mình có thể bày ra huyễn khôn sát trận, phát huy tuyệt trận châu lớn nhất công hiệu. Hoàn toàn đã luyện hóa được tuyệt trận châu, Cảnh Phong tổng cộng dùng 350 những năm cuối, dư niên, làm Cảnh Phong tại luyện hóa trong khi tu luyện sau khi tỉnh lại, thần điện màu trắng bên trong thanh âm trầm thấp lại vang lên. Tiểu tử, ngươi thật rất khiến ta kinh nha, lúc này mới qua 350 những năm cuối, dư niên, ngươi lại hấp thu trong sương mù khói trắng ẩn chứa trận pháp, hoàn toàn đã luyện hóa được tuyệt trận châu, xem ra tuyệt trận châu chưa cùng lỗi chủ nhân, ngươi sau này thành tựu không thể đoán trước. Cảm ơn tiền bối. Cảm ơn ngươi giúp ta hoàn toàn đã luyện hóa được tuyệt trận châu, lĩnh ngộ tuyệt trận châu trong ẩn chứa trận pháp. Cảnh Phong cảm kích nói. Tiểu tử, ngươi có tuyệt trận châu cơ duyên, đây hết thảy đều là cơ duyên sở trí, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta. Thanh âm trầm thấp nói. Đúng rồi tiền bối, ngươi biết như thế nào rời đi cái này vô tịch chi hải, đi vào thần chi giới yêu vực bên trong sao? Cảnh Phong lên tiếng dò hỏi. Ngươi muốn đi thần chi giới yêu vực, thần chi giới yêu vực vô cùng loạn. Lấy ngươi hôm nay cảnh giới, đi yêu vực chỉ có một đường chết. Thanh âm trầm thấp có chút kinh ngạc nói. Tiểu tử chỗ đi đường chú định thập phần nhấp nhô, cũng chỉ có ở khám khá trên đường, tài năng kích thích của ta ý chí chiến đấu, cho nên ta muốn đi yêu vực một chuyến. Cảnh Phong kiên định điện nói. Hả, không tệ không tệ, bất quá vô tịch chi hải cùng yêu vực cách nhau có thánh thần cấm chế, không phải người bình thường có thể phá đấy, cho dù ngươi đã hoàn toàn đã luyện hóa được tuyệt trận châu. Nhưng ngươi cùng thánh thần ở giữa thực lực sai biệt quá tốt đẹp lớn, cho nên ngươi nghĩ đi vào thần chi giới yêu vực bên trong, rất khó khăn. Nghe được Cảnh Phong một phen, thanh âm trầm thấp hết sức vui mừng, lên tiếng nhắc nhở. Tiền bối, không đi nếm thử làm sao biết không thể thực hiện được, tiểu tử thỉnh cầu tiền bối nói cho ta biết vô tịch chi hải ranh giới đường tắt. Cảnh Phong thỉnh cầu nói, được rồi, ta một hồi đem ngươi rơi vào tay vô tịch chi hải ranh giới, sau đó ngươi thử một chút có thể mặc ra thánh thần cấm chỉ sao. Nếu như không thể, ta cho ngươi biết một chỗ, ngươi có thể ở nơi nào tu luyện. Chờ sau này tăng lên cảnh giới, lại nghĩ biện pháp xuyên ra thánh thần cấm chế. Thanh âm trầm thấp nói. Dứt lời, một đạo bạch quang danh tiếng đỉnh sáng lên, thanh âm trầm thấp đem một chỗ tiếp xúc sắp mở ra hải vực chi tâm vị trí khác ở Cảnh Phong não hải ở bên trong, mà nơi này chính là lúc trước U Xà Vương phát hiện. Cảm ơn tiền bối, Cảnh Phong cảm kích nói. Tiểu tử, về sau chờ ngươi cảnh giới tăng lên. Có thể lại đến của ta bảo tàng điện, bảo tàng trong điện có ta lưu lại mấy thứ thượng phẩm chân linh khí cùng cực phẩm chân linh khí. Nếu như ngươi có thể đi vào của ta bảo tàng điện, tất cả mọi thứ đều là ngươi được rồi. Thanh âm trầm thấp nói. Cảm ơn tiền bối, nghe được thanh âm trầm thấp từng nói, Cảnh Phong cảm kích nói. Tốt rồi, ta bây giờ sẽ đem ngươi rơi vào tay vô tịch chi hải cùng yêu vực chỗ giáp nhau, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh âm trầm thấp nói. Tiểu tử chuẩn bị xong. Phiền toái tiền bối, Cảnh Phong cảm kích nói. Tốt, thanh âm trầm thấp nói. Dứt lời, Cảnh Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, làm trước mắt cảnh vật một lần nữa xuất hiện lúc, Cảnh Phong phát hiện tự mấy đã đi tới vô tịch chi hải tít ngoài rìa. Chương 359, hỗn độn tu chân quyết, đem Cảnh Phong đưa đến vô tịch chi hải ranh giới, thanh âm trầm thấp liền biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến thanh âm trầm thấp cuối cùng nói lời, thần điện màu trắng trong có dấu thượng phẩm cùng cực phẩm chân linh khí. Cảnh Phong thề về sau cảnh giới tăng lên, nhất định sẽ đi xem đi, đạt được thanh âm trầm thấp bảo tàng trong điện đích thực linh khí. Âm thầm quyết định về sau, Cảnh Phong lai tới rồi vô tịch chi hải ranh giới. Phát hiện vô tịch chi hải ranh giới có một tầng thật mỏng cấm chế, làm Cảnh Phong một tay đặt tại vô tịch chi hải cấm chế bên trên lúc, Cảnh Phong trích cảm giác một cổ lực lượng cường đại ở vô tịch chi hải cấm chế bên trên truyền ra, thô sáp bắn ra Cảnh Phong đặt tại cấm chế bên trên tay trái, đem Cảnh Phong trực tiếp rung đi ra ngoài. Cảnh Phong chỉ cảm giác ngực vừa tăng, một tia máu tươi phong khóe miệng tràn ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại, chỉ là một đạo cấm chế sẽ đem cửu cấp thiên thần cảnh giới ta đây chấn động thành trọng thương, muốn lúc trước không độn trung kỳ cảnh giới, cái này bắn ngược lực lượng rất có thể muốn mạng của ta. Cảnh Phong tâm có sợ hãi lẩm bẩm, ngay cả vội khoanh chân điều tức lên. Hơn một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong trong cơ thể trọng thương đã bị trong cơ thể màu đen mộc linh khôi phục. Cảnh Phong tái lần đi tới vô tịch chi hải ranh giới cấm chế cảnh, không dám lần nữa dễ dàng nếm thử phá tan cấm chế, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, muốn khống chế hư độc cảnh phá trận. Làm Cảnh Phong bả thần cấp một quân lực lượng linh hồn biên độ sóng đi ra ngoài, khống chế hư độc cảnh dần dần tiếp cận vô tịch chi hải ranh giới thánh thần cấm chế lúc, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy vô biên vô tận không gian áp lực điên cuồng đè xuống, trong đầu lực lượng linh hồn nhanh chóng chạy mất lấy. Mà hư độc cảnh cũng bị cái này cổ cường đại không gian áp lực trói buộc lại, đứng tại cấm chế lên, không thể động đậy. Không được, cảm giác đáo tự mấy lực lượng linh hồn tiêu hao chóng vánh, muốn tiêu hao sạch, Cảnh Phong hoảng hốt. Vận đủ còn sót lại lực lượng linh hồn, đã nghĩ sử dụng hư độc cảnh thuấn di thoát khỏi mở. Nhưng bất luận Cảnh Phong như thế nào khống chế hư độc cảnh chính là không chút sức mẻ, mắt thấy mình muốn tiêu hao sạch lực lượng linh hồn, tiêu tán trong đầu linh hồn, Cảnh Phong cảm đến một chút run sợ. Lúc này, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách cảm giác được Cảnh Phong tình cảnh nguy hiểm, đột nhiên phát ra một đạo thần quang bảy màu, trong nháy mắt bổ sung Cảnh Phong sắp tiêu hao sạch lực lượng linh hồn. Khiến cho Cảnh Phong lực lượng linh hồn lần nữa rồi dào lên. Cảm giác được trong đầu lực lượng linh hồn trong nháy mắt khôi phục, Cảnh Phong chi đạo đây cũng là thất sắc phách cứu mình, không dám lần nữa nếm thử chuyển kiếp thánh thần cấm chế, khống chế hư độc cảnh, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, cường hành thoát ly thánh thần cấm chế trói bó, về tới vô tịch chi hải trong. Nhìn đáo tự mấy an toàn, Cảnh Phong lau khô mồ hôi lạnh trên đầu, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, thánh thần cấm chế quả nhiên không tầm thường. Lại hoàn toàn trói bó hư độc cảnh, tiêu hao linh hồn của ta chi lực. Ai, hôm nay ta nên như thế nào chuyển kiếp cái này thánh thần cấm chế đâu này? Cũng không thể bỏ giờ nửa chừng đi. Suy nghĩ một biết, Cảnh Phong thật sự nghĩ không ra biện pháp gì tốt, quyết định đi thanh âm trầm thấp tự nói với mình hải vực chi tâm nhìn một chút tu luyện, nhìn một chút hấp thu hải vực chi tâm ẩn chứa hải dương bản nguyên lực lượng, có thể một lần hành động đột phá không độn vô thượng kỳ, đạt tới không độn viên mãn kỳ. Tăng lên tới thần cấp một quân cảnh giới sao. Sau đó mở ra hư độc cảnh trung tâm, hoàn toàn lĩnh ngộ hư độc cảnh, nhìn một chút như vậy có thể khống chế hư độc cảnh truyền ra thánh thần cấm chế sao. Sau khi nghĩ thông suốt, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, theo trong đầu trí nhớ, hóa thành một đạo thủy kiếm, hướng vô tịch chi hải bên trong mặc con thoi đi. Hôm nay Cảnh Phong cảnh giới đã đạt tới cửu cấp thiên thần cảnh giới, tự thân tốc độ càng là gia tăng thêm gấp trăm lần có thừa. Nếu như bây giờ U Xà Vương nữa đuổi Cảnh Phong bất dựa vào linh ẩn phiêu biên độ sóng tốc độ, chỉ dùng tự thân tốc độ, cũng có thể dễ dàng bỏ rơi U Xà Vương. Liền Phong ly khai mở thánh thần cấm chế hơn 5 canh giờ về sau, một cái tam cấp thượng cấp cực thánh thú ba đầu hắc long đi tới Cảnh Phong muốn phá vỡ thánh thần cấm chế địa phương, tìm kiếm khiến cho thánh thần cấm chế ba động đích căn nguyên, nhưng tìm một hồi, ba đầu hắc long không có hữu phát hiện thánh thần cấm chế trận cảnh có người phá trận. Cuối cùng ba đầu hắc long chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, hướng vô tịch chi hải bá chủ Tử Lân rồng nước bẩm báo đi. Trải qua hơn 3 tháng cấp tốc xuyên qua, Cảnh Phong trung vu đi tới hải vực chi tâm bên ngoài. Nhưng lúc này hải vực chi tâm đã bị U Xà Vương cùng với cùng U Xà Vương đỉnh lập long ngư vương phái ra yêu thú sở chiếm cứ, chờ đợi hải vực chi tâm mở ra thời gian. Từ vu hải vực chi tâm mở ra còn cần một đoạn thời gian, Cảnh Phong tại vô tịch chi hải bên trong để lại một đạo linh hồn chi lực. Tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh nội tầng tu luyện đi. Thời gian nhanh chóng trải qua, năm thời gian 18 năm cấp tốc trải qua, mà tiếp xúc sắp mở ra hải vực chi tâm bên ngoài đã trải qua mấy trăm lần đại chiến thảm liệt, toàn bộ trong hải vực tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc. Ở này một ngày, toàn bộ hải vực chi tâm đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, một cổ đại dương chi lực tán phát ra đến, xua tán đi trong hải vực nồng nặc mùi máu tươi. Thấy hải vực chi tâm muốn mở ra, U Xà Vương Long Ngư Vương mang lấy thủ hạ tinh binh lương tướng tụ tập ở hải vực chi tâm bên ngoài, chuẩn bị làm cuối cùng chém giết, tranh đoạt hải vực chi tâm nắm quyền trong tay. Long Ngư, hôm nay chúng ta liền nhìn một chút chẳng biết hươu chết về tay ai, hôm nay không phân được thắng bại, ta quyết không bỏ qua. U Xà Vương hung tàn nhìn đến Long Ngư Vương quát. Hừ U Xà, cái này tránh hợp ngã ý, hôm nay thất bại một phương liền phải vĩnh viễn lui ra hải vực chi tâm, người có bằng lòng hay không? Thân mặc đồ đỏ. Vóc người mập mạp, nhưng có một đôi mắt to Long Ngư Vương hừ lạnh một tiếng nói. Tốt, thất bại một phương đem vĩnh viễn không dính vào cái này tiếp xúc sắp mở ra hải vực chi tâm. U Xà Vương lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Thấy song Phôn Đa trở thành chung nhận thức, U Xà Vương cùng Long Ngư Vương đồng thời hét lớn một tiếng nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, hôm nay thế tất đánh bại bọn hắn, nếu như chúng ta thắng lợi, ta liền cho phép các ngươi mỗi trăm năm có thể tới cái này hải vực chi tâm tu luyện một năm. Nghe được hai vị vực chủ từng nói, nghĩ đến ở hải vực trong lòng có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện, U Xà Vương cùng Long Ngư Vương nhất phương thế lực đồng thời phát ra mãnh liệt thanh âm, một trận đại chiến muốn bắt đầu. mà cảm giác được hải vực chi tâm tiếp xúc sắp mở ra. Cảnh Phong cũng đang tu luyện trong tỉnh lại, không có đi chú ý U Xà Vương cùng Long Ngư Vương đại chiến, khống chế hư độc cảnh lặng lẽ đi tới hải vực chi tâm bên cạnh, chờ đợi hải vực chi tâm mở ra trong nháy mắt. Lúc này biết hải vực chi tâm muốn mở ra, U Xà Vương cùng Long Ngư Vương hét lớn một tiếng, mang theo song phương quân đoàn, ở hải vực chi tâm bên ngoài kịch liệt chém giết. Toàn bộ hải vực bởi vì mọi người chém giết tán phát lực lượng cường đại trở nên cuồng bạo không chịu nổi, từng đoàn huyết khí theo cuồng bạo nước biển, tứ tán đi ra. Giống, thấy Long Ngư quân đoàn vọt tới, U Xà khu vực hai vực chủ Thiên Văn Cô hét lớn một tiếng, biến thành núi nhỏ vậy bản thể, cô hai con ngao lớn, cắt đứt một mảnh dài hẹp điên cuồng công kích Long Ngư. Nhưng Thiên Văn Cô bổn mạng giải xác bởi vì bị U Xà Vương phẫn nộ một giản chém nát, đến nay còn không có khôi phục, của mọi người nhiều điên cuồng công kích ngư long trước mặt, rịn ra một tia máu tươi. Lúc này, Long Ngư Vương hai vực chủ đầu châu ca thấy Thiên Văn Cô không ai bì nổi khí thế của, hét lớn một tiếng, cũng trở thành bản thể. Một cái sừng châu, cá thân, dài đến 100 mét khổng lồ đầu châu cá, chìa vào cự giác, đâm vào đang tàn sát Long Ngư Thiên Văn Cua. Đầu châu cá, người tới thật đúng lúc, vừa đúng chơi với ta chơi. Thiên Văn Cua một ngao bẻ gãy một con rồng cá, thấy đầu châu cá vọt tới, hét lớn một tiếng nói. Oanh, Thiên Văn Cua bổ ra cự ngao cùng đầu châu cá sắc bén sừng châu đụng vào nhau, Thiên Văn Cua cự ngao bị đầu châu cá một góc xuyên thấu. Mà đầu châu cá thân thể to lớn cũng bị Thiên Văn Cua một con khác cự ngao bổ tới, bị đập chìm vào đáy biển. Ngao ngao ngao, đầu châu cá bị tổn thất nặng, cảm thấy phía sau lưng từng đợt bị đau, nhìn chằm chằm máu đỏ ngưu nhãn, căm tức nhìn Thiên Văn Cua điên cuồng hét lên. Lúc này Thiên Văn Cua thấy đầu châu cá ở dưới tay mình bị tổn thất nặng, cũng không thấy phải bị đầu châu cá đâm thủng qua cự ngao truyền tới cảm giác đau đớn, cua hai cái cự ngao gấp hướng về phía đầu châu cá, muốn đem đầu châu cá kẹp lại thành. Khép lại thành hai nửa. Có kinh nghiệm lần trước, đầu châu cá cũng không cùng Thiên Văn Cua chính diện giao phong, lợi dụng mình tốc độ so với Thiên Văn Cua nhanh, không ngừng du chuyển công kích, khiến cho Thiên Văn Cua hai cái đôi mắt nhỏ bốn phía cổn động, thả ra đầu châu cá đánh lén. Đầu châu cá, ngươi thật hèn hạ, có gan ngươi ngay mặt cùng ta giao phong. Nhìn đáo tự mấy tốc độ theo không kịp đầu châu cá, các vị trí cơ thể bị đầu châu cá lợi giác góc rạch ra từng đạo miệng khổng lồ, Thiên Văn Cua tức giận hét lớn. Nghe được Thiên Văn Cua tiếng giống giận dữ, đầu châu cá cũng bất phi sở động, lợi dụng Thiên Văn Cua giống to thời cơ, sắc bén sừng châu bên trên chui ra từng đạo cuồng bạo hắc khí, một góc đỉnh hướng về phía Thiên Văn Cua sau sát. Làm Thiên Văn Cua đôi mắt nhỏ thấy đầu châu cá tràn ngập lực lượng cường đại một kích lại xuất hiện ở phía sau mình, trong nội tâm cả kinh, hai con ngao lớn vội vàng sau này với tới, muốn ngăn cản đầu châu cá công kích. Nhưng đầu châu cá ra sức một kích tốc độ quá nhanh, thình thịch một tiếng. Đầu châu cá sắc bén sừng châu sâu đậm cắm vào Thiên Văn Cua kiên cố sau sắc lên, đâm vào Thiên Văn Cua trong cơ thể. Ngao, cảm giác được đầu châu cá sừng châu chui ra tí ti hắc khí đang xé rách kinh mạch trong cơ thể mình, khí quan, Thiên Văn Cua đau đến điên cuống hét lên, sáu con cự trảo chợt duỗi dài, vững vàng giữ ở trọng thương mình, muốn chạy trốn đầu châu cá, mà Thiên Văn Cua hai cái cự ngao nhanh chóng nện xuống, đập đầu châu cá phún ra một cổ máu tươi. Cứ như vậy, hai đại khu vực hai vực chủ liều chết đối với khiển trách mà bắt đầu, Thiên Văn Cua cùng đầu châu cá sử xuất toàn thân yêu thần lực, đều phải muốn cướp trước giết chết đối phương. Nhưng theo thời gian từng chút một chạy mất, Thiên Văn Cua cùng đầu châu cá toàn bộ đô cảm đáo một chút lực bất tòng tâm, song song chìm đến đáy biển, người nào đều không có lực lượng ở phát ra một luân phiên công kích, thời gian dần qua dưới đáy biển chờ chết. Mà lúc này, kịch chiến kịch liệt nhất U Xà Vương cùng Long Ngư Vương cũng đều liều ra chân hỏa, song song biến thành cường đại thú thể. Ở vô tịch chi hải trong hải vực kịch liệt chém giết. Ngay tại U Xà Vương, Long Ngư Vương mang theo từng người đối thủ thảm thiết lúc đang chém giết, hải vực chi tâm rốt cuộc chậm rãi đã nứt ra một đạo đường văn nhỏ. Theo đường văn nhỏ càng rách càng lớn, một cổ sung túc, tinh khiết hải dương bản nguyên lực lượng ở vết nứt trong chui ra, khuếch tán vào rộng lớn vô tịch chi hải trong. Thấy hải vực chi tâm rốt cuộc mở ra, U Xà Vương cùng Long Ngư Vương kịch chiến càng thêm kịch liệt. Một cổ tiếng oanh minh ở hai người kịch liệt sau khi va chạm truyền ra. Mà lúc này Cảnh Phong khán đến hải vực chi tâm mở ra, tâm ý khẽ động, khống chế hư độc cảnh chậm rãi đi vào vừa mới mở ra hải vực trong lòng. Chương 360, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Thật đầy đủ hải dương bản nguyên, đi vào hải vực trong lòng, Cảnh Phong xuyên thấu qua hư độc cảnh. Cũng cảm giác ra hải vực trong lòng không ngừng dũng mãnh tiến ra hải dương bản nguyên. càng hướng xuống chìm, Cảnh Phong cảm giác đến hải vực trong lòng Hải Dương bản nguyên càng tinh khiết hơn. Cuối cùng Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở hải vực chi tâm trong thông đạo. Làm Cảnh Phong theo lối đi tới hải vực chi tâm cuối cùng lúc, phát hiện toàn bộ hải vực chi tâm cuối cùng vụ mông mông một mảnh, đại lượng tinh thuần, nồng đậm hải dương bản nguyên trôi lơ lưỡng ở hải vực chi tâm mặt ngoài, mà từ vô hải dương bản nguyên linh khí quá nhiều, độ dày quá lớn, dần dà, tạo thành linh vụ hình. Cảm nhận được không ngừng trào hướng mình hải dương bản nguyên, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, rốt cuộc minh bạch vì cái gì thanh âm trầm thấp sẽ để cho mình tới đây hải vực chi tâm tu luyện, bởi vì hải dương bản nguyên đối với chính mình tu luyện hỗn độn quyết có lợi ích to lớn. Phát giác hải vực chi tâm chỗ tốt, Cảnh Phong không chần chờ, khoanh chân ngồi ở nồng nặc linh vụ ở bên trong, vận lên ngũ trảo chỗ giao thôn phệ thiên địa pháp quyết, điên cuồng hấp thu nảy sinh hải vực chi tâm mặt ngoài xông ra hải dương bản nguyên linh vụ. Làm thôn phệ thiên địa pháp quyết phát ra hấp lực càng lúc càng lớn, lúc này Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thì tạo thành một cái vòi rồng nhỏ, bốn phương tám hướng hải dương bản nguyên chen chúc bị vòi rồng hút tới trong đó, chui vào Cảnh Phong trong cơ thể. Theo hải dương bản nguyên linh vụ càng chui càng nhiều, Cảnh Phong trong cơ thể năm khỏa bản nguyên linh châu toàn bộ xuất hiện ở thất sắc phách ở bên trong, tản mát ra cường đại năm loại bổn nguyên linh lực, cùng hải dương bản nguyên linh vụ giao hòa lại với nhau, thôi hóa Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn quyết tốc độ cao vận chuyển tu luyện. Liền Phong an tĩnh ở hải vực chi tâm hấp thu hải dương bản nguyên linh vụ, tu luyện hỗn độn quyết lúc, hải vực chi tâm bên ngoài U Xà Vương cùng Long Ngư Vương đã là vết thương chồng chất, lùi sang một bên, miệng lớn thở hổn hển. Long Ngư, thủ hạ của ngươi chết gần hết rồi, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. U Xà Vương không kịp thở nói. Hừ U Xà, ngươi cho rằng của ngươi U Xà quân đoàn tốt đi nơi nào. Ta nghĩ ta Long Ngư quân đoàn không bao lâu, có thể giết sạch của ngươi U Xà quân đoàn. Long Ngư Vương hừ lạnh một tiếng, bất vi sở động nói. Thật sao, vậy ta trước hết giết ngươi, sẽ đem ngươi Long Ngư quân đoàn cắn nuốt, xem ngươi còn hung hăng càn quấy sao. U Xà Vương khôi phục một ít yêu thần lực, mở ra miệng lớn dính máu, cắn một cái hướng về phía Long Ngư Vương. Thấy U Xà Vương lại vẫn có thể tản mát ra như thế lực lượng cường đại, Long Ngư Vương cũng cảm nhận được một tia tâm tình, nhưng hải vực chi tâm cám dỗ quá lớn, vì hoàn toàn khống chế mới mở ra hải vực chi tâm. Long Ngư Vương hét lớn một tiếng, cả cái đầu rồng to lớn không ngừng biến lớn, nghênh hướng U Xà Vương. Hai cái hải vực vực chủ lần nữa liều mạng kịch liệt chém giết. Mặc dù Long Ngư Vương lực công kích vượt xa U Xà Vương, nhưng U Xà Vương trên người kiên cố Long Lân hóa giải hơn phân nửa Long Ngư Vương công kích, ngược lại ở kịch liệt chém giết mấy canh giờ về sau, Long Ngư Vương xuất hiện một tia dấu hiệu bị thua. Làm U Xà Vương cái đuôi lớn quét đến Long Ngư Vương thân thể to lớn bên trên lúc, Long Ngư Vương phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, thân tử hoành hướng bay ra ngoài, bị U Xà một đuôi quét tổn thương. Thấy Long Ngư Vương bị thương, U Xà Vương trong nội tâm vui vẻ, mở ra miệng lớn dính máu liền cắn về phía Long Ngư Vương dưới bụng, muốn đem Long Ngư Vương dưới bụng xé rách. Ngay tại U Xà Vương sắp chiến thắng trọng thương Long Ngư Vương sắp, một viên ngậm hạt châu màu đỏ ở Long Ngư Vương trong miệng bay ra, giống như một viên loại nhỏ sao rơi, nặng nề đập lấy U Xà Vương thân thể, trực tiếp đem U Xà Vương kiên cố Long Lân đụng nát, quán xuyên U Xà Vương thân thể. Thời điểm mấu chốt, Long Ngư Vương cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, đem trong cơ thể tu luyện thú đan bắn đi ra, làm trọng thương khinh thường U Xà Vương, cứu mình. Ngao, ngao, bị Long Ngư Vương thú đan xỏ xuyên qua thân thể mà bản thân bị trọng thương, U Xà Vương ở trong hải vực kịch liệt lăn lộn, đau đến U Xà Vương không ngừng điên cuồng hét lên. Lúc này, Long Ngư Vương nắm lấy thời cơ, chỉa vào sắc bén sừng rồng, một góc đem U Xà Vương thân thể thông suốt khai mở một cái miệng lớn, một đầu đánh bay, đem U Xà Vương đập lấy đáy biển. Ngao, thấy U Xà Vương bị mình trọng thương, hưng phấn mà Long Ngư Vương không ngừng giống to, mà U Xà Vương U Xà quân đoàn thấy U Xà Vương bị Long Ngư Vương bị thương nặng, trong nội tâm sinh ra một tia run sợ, không dám ở làm dây dưa, liền muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, bị Long Ngư Vương trọng thương U Xà Vương lại bị đập lấy sớm đã chết cương thiên văn cua cùng đầu châu cá bên người, thấy thiên văn cua bụng bị đầu châu cá sắc bén lực giác góc, mở ra lỗ hổng chỗ lộ ra thiên văn cua kết thành thú đan, U Xà Vương trong nội tâm vui vẻ, chợt duỗi ra đầu to, nuốt vào thiên văn cua thú đan, càng làm sớm đã chết đi đầu châu cá thú đan cắn nuốt. Làm hai cái tam cấp siêu cấp thần thú thú đan nhập vào cơ thể về sau, U Xà Vương phát hiện tự mấy trong cơ thể trọng thương cấp tốc tốt hơn chuyển. U Xà Vương trong nội tâm vui vẻ, làm bộ như trọng thương không thể động đậy, nằm ở đáy biển, khôi phục chứ tự mấy thương thế. Mà Long Ngư Vương nhất thời chủ quan, cũng không có lập tức giết chết U Xà Vương, mà là đang ảo diệu một phen, nhìn chư tự mấy Long Ngư quân đoàn đả bại U Xà quân đoàn về sau, mới bơi đến đáy biển, chuẩn bị cấp trọng thương U Xà Vương một kích chi mạng. U Xà Vương, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Cái này là ngươi cùng ta đối nghịch kết cục, hôm nay ngươi chết trên tay ta cũng không cần trách người khác, quái thì trách ngươi tại sao phải cùng ta đối nghịch. U Xà Vương, ngươi đi chết đi. Long Ngư Vương ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, hung ác quát. Long Ngư Vương mở ra to lớn long chùy, lộ ra to lớn long nha, cắn một cái hướng về phía U Xà Vương bầy tấc, muốn cắn đứt U Xà Vương cổ của. Nhưng U Xà Vương cũng chờ đợi Long Ngư Vương buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, bởi vì Long Ngư Vương cho rằng U Xà Vương không có năng lực phản kháng, cho nên cũng không có cảnh giác lên. Làm Long Ngư Vương miệng rồng tiếp cận U Xà Vương cổ của lúc, U Xà Vương đột nhiên mở mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn thẳng về phía Long Ngư Vương. Thấy U Xà Vương trong mắt hàn quang, Long Ngư Vương trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ tăng thêm tốc độ lấy U Xà Vương tánh mạng. Nhưng U Xà Vương tốc độ nhanh hơn, một đạo huyết kiếm ở U Xà Vương trong miệng phun ra, trực tiếp cắm vào Long Ngư Vương bụng của, ở Long Ngư Vương bụng của để lại một cái miệng máu. Mà U Xà Vương cái đuôi lớn ngay sau đó bỏ rơi đi qua, hung hăng rút được Long Ngư Vương trên thân thể, đem Long Ngư Vương trực tiếp quất bay. Từ với mình nhất thời chủ quan, vốn tưởng rằng trọng thương U Xà Vương đột nhiên khôi phục hơn phân nửa thương thế, phản nhi tự kỳ bị U Xà Vương kích thành trọng thương, lúc này Long Ngư Vương hối hận chết rồi, hối hận mình không có lập tức giết chết U Xà Vương. U Xà, vừa rồi thương thế của ngươi là giả bộ, chẳng lẽ ngươi không có bị của ta thú đan trọng thương? Trọng thương Long Ngư Vương thở dốc nói, vừa rồi ta quả thật bị ngươi trọng thương, nhưng trời cao hữu ta, để cho ta trọng thương rơi xuống chết đi thiên văn cua cùng đầu châu cá bên người. Ở ta cắn nuốt bọn họ thú đan về sau, ta tự chậm chậm khôi phục bị ngươi thú đan trọng thương thân thể, bây giờ đến phiên ngươi. U Xà Vương hung tàn nói. Nghe được U Xà Vương hung tàn lời nói, Long Ngư Vương càng thêm hối hận mà bắt đầu, hối hận không có sớm giết chết U Xà Vương. Ngay tại U Xà Vương muốn cấp trọng thương hối hận Long Ngư Vương một kích chí mạng lúc, ở hải vực chi tâm đáy ngọn nguồn, vận chuyển thôn phệ thiên địa hấp thu hải dương bản nguyên tu luyện cảnh phong, sợ hãi bị người phát hiện, lặng lẽ đã đi ra hải vực chi tâm, đi tới hải vực chi tâm nứt ra lỗ hổng chỗ, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài, vừa đúng nhìn thấy U Xà Vương muốn giết chết trọng thương Long Ngư Vương. Mắt thấy Long Ngư Vương liền bỏ mạng ở U Xà Vương răng nọc dưới, thấy Long Ngư Vương tuyệt vọng vẻ mặt, cảnh phong tâm trung đột nhiên đối với Long Ngư Vương sinh ra một chút thương hại chi tâm, sử dụng lan lộn khí châu đã ẩn tàng tự thân khí tức, cải biến dung mạo, chân đạp linh ẩn phiêu, vù, một tiếng, bay về phía Long Ngư Vương. Muốn đem Long Ngư Vương ở U Xà Vương răng nọc hạ cứu ra. Long Ngư Vương, người đi chết đi. U Xà Vương hét lớn một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía trọng thương Long Ngư Vương cổ, mắt thấy Long Ngư Vương cổ của sẽ bị cắn đứt. Lúc này, cảnh phong đột nhiên xuất hiện, giống như một viên cấp tốc cực nhanh sao rơi, nặng nề đập lấy U Xà Vương bầy tấc chỗ, trực tiếp đem U Xà Vương phá khai, một tia máu tươi ở U Xà Vương bầy tấc chỗ chảy ra. Ngao ngao. Cảm giác đáo tự mấy bảy tấc chỗ truyền tới cơn đau, U Xà Vương cảm thấy cả người đều đang run rẩy, đau đến U Xà Vương lần nữa giống giận. Vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết Long Ngư Vương thấy U Xà Vương lại bị trọng thương, nhi tự bản thân trước cách đó không xa xuất hiện một cái nam tử áo đen, điều này làm cho Long Ngư Vương cảm nhận được một tia không giảng hòa kinh ngạc, không ngừng hồi tưởng mình là phủ nhận nhận thức nam tử áo đen, nhưng nghĩ nửa ngày, Long Ngư Vương cũng không có ở trong trí nhớ tìm được cảnh phong thân ảnh của. Ngao, tiểu tử, ngươi là ai, ngươi lại dám làm tổn thương ta, nhìn ta đem ngươi cắn nuốt. Ngừng thương thế U Xà Vương hướng về phía cảnh phong nổi giận gầm lên một tiếng nói. Muốn thôn phệ ta, hôm nay ngươi khả năng không được. Dứt lời, cảnh phong vù một tiếng bay đến U Xà Vương dưới bụng, trong nháy mắt đánh ra trăm quyền, đánh lấy U Xà Vương bụng của. Bởi vì U Xà Vương vốn là trọng thương trong người, mặc dù cắn nuốt thiên văn cua cùng đầu châu cá thú đan khôi phục một ít thương thế. Nhưng phong đánh lén U Xà Vương bầy tấc xuống, U Xà Vương lần nữa trọng thương. Ở cửu cấp thiên thần đỉnh núi thực lực cảnh phong trước mặt, lúc này U Xà Vương căn bản không có một tia sức phản kháng, bị cảnh phong từng quyền đánh ra quyền mang chấn đắc thương thế lần nữa tăng lên lên. Thấy trọng thương mình không phải là trước mắt nam tử áo đen đối thủ, U Xà Vương manh động thối ý, mở ra máu miệng phun suốt tam đạo huyết kiếm, chặn cảnh phong một vòng mới công kích, nhìn hầm hầm cảnh phong cùng trọng thương Long Ngư Vương liếc, hóa thành một đạo bạch quang. Hướng mình U Xà khu vực bỏ chạy. Thấy U Xà Vương chạy, cảnh phong cũng không có tiến lên đuổi, bởi vì Cảnh Phong việc cấp bách là tăng thực lực lên. Cảnh Phong lai tới rồi Long Ngư Vương, hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn ơn cứu mệnh của ngươi. Thấy Cảnh Phong lai đáo tự bản thân bên, Long Ngư Vương theo bản năng lui vài mét, có chút cảnh giác nói. Không có sao là tốt rồi. Cảnh Phong gật đầu nói. Đúng rồi ân công, ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta? Long Ngư Vương không hiểu hỏi. Ngươi không biết ta, còn ta vì cái gì cứu ngươi? Là bởi vì ta không muốn xem ngươi chết ở U Xà Miệng. Mà ta cứu ngươi còn có một mục đích, chính là nghĩ tại cái này hải vực chi tâm tu luyện một đoạn thời gian, tu luyện kết thúc, ta liền rời đi. Cảnh Phong thuyết đạo. Nghe được Cảnh Phong cánh đúng vậy là vì hải vực chi tâm tới, nghĩ đến hải vực chi tâm về sau lại muốn nhiều người ở bên trong tu luyện, Long Ngư Vương trong mắt không khỏi lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Nhưng muốn đáo tự mấy trọng thương trong người, mà Cảnh Phong thực lực có mạnh phi thường, ở cân nhắc thoáng một phát về sau, Long Ngư Vương nói, ân công, cái này hải vực chi tâm ngươi tùy tiện dùng, không cần khách khí. Ta hôm nay bị thương quá nặng, sẽ không quấy rầy ân công ngươi tu luyện, chờ ta khôi phục thương thế, nhất định trước để báo đáp tiền bối. Mà Long Ngư Vương trong mắt trong lúc vô tình lộ ra một tia hung quang lại bị Cảnh Phong đã nhận ra, nhưng Cảnh Phong cũng không thèm để ý, gật đầu nói, tốt. Ngươi đi chữa thương đi, ta đi hải vực chi tâm tu luyện. Nói xong, Cảnh Phong tái lần lại tiến vào hải vực chi tâm trong cái khe, biến mất ở trong hải vực. Chương 361, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, thấy Cảnh Phong đi vào hải vực chi tâm biến mất thân ảnh, trọng thương Long Ngư Vương trong mắt sát cơ càng thêm hơn, Long Ngư Vương trong đầu không ngừng nghĩ đến đối sách, làm như thế nào đối phó chiếm đoạt hải vực chi tâm tu luyện Cảnh Phong. Tiểu tử, cho dù ngươi đã cứu ta, nhưng ngươi muốn chiếm đoạt vừa mới mở ra hải vực chi tâm, kia đừng trách ta lòng dạ độc ác. Long Ngư Vương ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Dứt lời, trọng thương Long Ngư Vương hận hận nhìn thoáng qua hải vực chi tâm, mang theo vết thương chồng chất Long Ngư quân đoàn về tới Long Ngư khu vực vương cung chữa thương đi rồi. Biết trong thời gian ngắn không ai biết đánh nhiễu mình tu luyện, lần nữa đi vào hải vực chi tâm Cảnh Phong yên tâm khoanh chân ngồi ở hải vực chi tâm trung tâm, bài trừ trong đầu hết thảy tạp niệm, vận chuyển tôn phệ thiên địa pháp quyết, điên cuồng hấp thu hải dương bản nguyên chi lực, phối hợp trong cơ thể mình năm khỏa bản nguyên linh châu, tu luyện nảy sinh lăn lộn độn quyết. Cảnh Phong trong cơ thể hư ảo vô cùng thủy linh ở hấp thu số lớn hải dương bản nguyên về sau, không ngừng mà phân liệt số lượng, Cảnh Phong tự thân thực lực cũng theo hư ảo vô cùng thủy linh là không đoạn phân liệt, trở nên càng ngày càng mạnh. Trải qua 10 năm ở hải vực chi tâm hấp thu hải dương bản nguyên tu luyện, Cảnh Phong trong cơ thể hư ảo vô cùng thủy linh số lượng đạt đến bão hòa, một tia hư ảo một thuộc tính linh khí đang không ngừng giao hòa hư ảo vô cùng thủy linh bên trong chui ra. Cảnh Phong mơ hồ cảm ngộ đến thần quân khả lấy vặn vẹo thần chi giới không gian năng lượng. Mà lúc này hư độc cảnh ở bên trong, ngũ trảo, kim tầm vương, huyết đồng viên vương đám người trải qua ở hư độc cảnh nội bộ phận luyện hóa hấp thu đại lượng thú nguyên, trong cơ thể thú đan đã thành hình, từng khỏa màu đỏ sẫm thú đan xuất hiện ở tâm mạch ở bên trong, ngũ trảo, kim tầm vương, hỗn độn long quy mấy người cũng một lần hành động đột phá tam cấp huyền cấp thần thú, một cấp siêu cấp thần thú cảnh giới, đạt đến cấp 2 siêu cấp thần thú thực lực. Giống giống, lúc này, ngũ trảo đầu tiên tại kết thành thú đan sau tỉnh lại, phát giác ra thực lực của mình tăng mạnh mấy chục lần, hưng phấn mà ngũ trảo giơ lên cao cánh tay, hướng về phía hư độc cảnh nội tầng hư vô là bầu trời bao la, lên tiếng cao hống. Nghe được ngũ trảo hưng phấn địa đại tiếng hô, toàn bộ kết thành thú đan mọi người lần lượt tỉnh lại, phát giác ra trong cơ thể mình màu đỏ sẫm thú đan, tất cả đều hưng phấn lên, phối hợp với ngũ trảo kích động cao hống. Bởi vì kết thành thú đan không đơn thuần là thực lực bản thân, lực lượng, phòng ngự, tốc độ tăng cường, điểm trọng yếu nhất là, có thú đan, mọi người liền có thể trải qua khổ tu, đột phá thần thú cảnh giới, đạt tới cực thánh thú cảnh giới. Tốt rồi ngũ trảo, kim tầm, viên vương, các ngươi cũng đừng hưng phấn hô to quấy rầy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tu luyện. Hôm nay Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đã đạt đến cửu cấp thần nhân đỉnh núi thực lực, chẳng mấy chốc sẽ đột phá, các ngươi cũng đừng bởi vì chính mình hưng phấn ảnh hưởng tới hai người bọn họ tu luyện. Thấy hưng phấn mà mọi người, Kim Sĩ Đại Bàng cũng đang tu luyện trong tỉnh lại nói. Dạ dạ, nghe được Kim Sĩ Đại Bàng nhắc nhở, ngũ trảo, Kim Tầm Vương đẳng nhân liền vội vàng gật đầu, đã đi ra hư độc cảnh nội tầng, đi tới hư độc ngoại cảnh tầng. Kim Tầm, hôm nay chúng ta cũng nhận trở thành thú đan, chúng ta đây tỉ thí một chút, nhìn một chút kết thành thú đan về sau, chúng ta người nào lợi hại hơn một ít. Ngũ trảo bẻ bẻ cổ nói. Ngũ trảo, hãy để cho ta tới cùng ngươi tỉ thí một chút đi. Hôm nay kết thành thú đan, ta cảm giác cái này thân thể đã cùng ta huyết mạch tương thông, ta muốn thử xem kết thành thú đan thực lực của ta như thế nào. Một bên Hỗn Độn Long Quy nói, giống giống, tốt, bất quá Long Quy, đến lúc đó bị ta giày xéo, ngươi cũng không nên khóc a hát. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phách lối trêu đùa. Ha ha, nghe được Ngũ Trảo phách lối trêu chọc, Hỗn Độn Long Quy lộ ra mỉm cười. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Ngũ Trảo một bộ không kịp chờ đợi bề ngoài tình đạo. Tốt, Hỗn Độn Long Quy gật đầu nói. Dứt lời, Ngũ Trảo cùng Hỗn Độn Long Quy kịch chiến đến cùng một chỗ, mà mọi người hết sức cảm thấy hứng thú nhìn lấy Ngũ Trảo cùng Hỗn Độn Long Quy lực lượng kịch chiến. Long Ngư khu vực trong vương cung, trải qua hơn 10 năm chữa thương, lúc trước bị U Xà Vương trọng thương Long Ngư Vương đã khôi phục thương thế. Long Ngư Vương đang ngồi ở mình trong hoàng cung tính toán nên như thế nào đem Cảnh Phong tại hải vực chi tâm đuổi đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Ngư Vương biết, mình hải vực trải qua cùng U Xà Vương một trận chiến, mình hai vực chủ đầu châu cá đã chết, Long Ngư quân đoàn cũng đã chết hơn phân nửa, mà Cảnh Phong cánh nhưng không có sợ hãi hướng mình đưa ra ở hải vực chi tâm tu luyện, nghĩ đến Cảnh Phong thực lực mình nhất thời cũng nhìn không thấu. Cảnh Phong rất có thể là một gã ẩn núp yêu thú cao thủ, Long Ngư Vương cũng không dám dễ dàng đi hải vực chi tâm xua đuổi Cảnh Phong. Cá Chí, người có chú ý gì tốt sao? Như thế nào tài năng đem cái đó chiếm đoạt hải vực chi tâm cao thủ đuổi đi? Ngồi ở trên đại điện, Long Ngư Vương lớn tiếng hỏi thăm về mình hải vực thứ nhất chí giả Cá Chí. Long Ngư Vương, người đã kiêng kỵ như vậy cái đó áo đen cao thủ, vì cái gì không đem cái đó áo đen cao thủ giao cho U Xà Vương? Để cho U Xà Vương đi đối phó cái đó áo đen cao thủ, sau đó chúng ta ngư ông đắc lợi. Cá Chí nói, Cá Chí, người mau đưa kế hoạch của ngươi nói ra. Nghe được Cá Chí từng nói, vừa mới còn sầu mi khổ kiểm Long Ngư Vương hai mắt tỏa sáng, vội vàng thúc giục Cá Chí đem kế hoạch nói ra. Long Ngư Vương, người mang theo mấy thứ chân bảo đi U Xà Vương Vương cung tìm U Xà Vương, nói cho hắn biết có người chiếm đoạt hải vực chi tâm, tự mình nghĩ cùng U Xà Vương bài trừ thù hận, cùng nhau đối địch. Cùng một chỗ liên thủ vây giết tên kia áo đen cao thủ. Cá Chí nói, để cho ta ăn nói khép nép đi tìm U Xà Vương, điều đó không có khả năng. Nghe được Cá Chí kế hoạch, Long Ngư Vương hét lớn một tiếng nói. Long Ngư Vương, ngươi hãy nghe ta nói, ăn nói khép nép chỉ là kế tạm thời. Nếu như ngươi tốt, ngươi có thể giết chết tên kia áo đen cao thủ, lại có thể diệt trừ U Xà Vương, ổn định Long Ngư khu vực, như vậy cớ sao mà không làm đâu này. Cá Chí nói, Cá Chí, ngươi cho rằng U Xà Vương là người ngu à, hắn sẽ liên thủ với ta, vượt lên trước đi giết này cái áo đen cao thủ. Long Ngư Vương cho mày nói. Long Ngư Vương, cái này muốn xem làm sao ngươi nói. Nếu như ngươi khai môn kiến sơn đối với U Xà Vương nói, U Xà Vương nhất định sẽ không đáp ứng ngươi. Nhưng nếu như ngươi đem cục thế trước mặt trước cấp U Xà Vương nói một lần, U Xà Vương ở cân nhắc lợi và hại về sau, sẽ đáp ứng ngươi liên thủ với ngươi đấy. Cá Chí nói, trước mắt thế cục, cân nhắc lợi và hại. Nghe được Cá Chí từng nói, Long Ngư Vương trầm tư. Long Ngư Vương, người 10 năm trước trải qua cùng U Xà Vương một trận chiến, song phương tất cả đều tổn thất nặng nề, trong ngàn năm rất khó khôi phục lại, mà các ngươi gặp phải bị khu vực khác chiếm đoạt tình cảnh, đây là các ngươi song phương đều không nguyện thấy. Mà cái đó nam tử áo đen rất có thể năng tựu là tân thế lực phát triển nguyên. Nếu như ngươi đem tình huống này nói cho U Xà Vương, sau đó cấp U Xà Vương nói, giết chết nam tử áo đen, hải vực chi tâm các ngươi song phương cộng đồng sử dụng, hơn nữa ở thực lực các ngươi không có khôi phục như lúc ban đầu trước, bất luận phương nào đã bị khu vực khác công kích, một phương khác liền phải hòa tốc trợ giúp. Bảo hộ các ngươi khu vực, ta muốn U Xà Vương ở cân nhắc đề nghị của ngươi về sau, cuối cùng sẽ đáp ứng đấy. Cá Chí nói, ở cẩn thận nghĩ một lát Cá Chí theo như lời nói, Long Ngư Vương cảm thấy Cá Chí theo như lời để ý tới. Lộ ra mỉm cười nói, Cá Chí, ngươi thật không hổ là quân sư của ta, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi. Cảm ơn Long Ngư Vương, Cá Chí cảm kích nói, Cá Chí, đi ta tàng bảo khố, tìm cho ta 3 loại chân quý thần thảo, ta sẽ đi ngay bây giờ U Xà Vương Vương cung một chuyến. Long Ngư Vương nói, vâng, Cá Chí tuân lệnh nói, sau đó đi Long Ngư Vương tàng bảo khố cấp Long Ngư Vương lấy thần thảo đi. Một chút thời gian, Cá Chí lấy 3 gốc cây chân quý thần thảo ra, giao cho Long Ngư Vương, cầm được thần thảo về sau, Long Ngư Vương lập tức đã đi ra vua của mình cung, hướng U Xà Vương Vương cung chạy tới. Làm U Xà Vương Vương cung bên ngoài U Xà thủ vệ thấy Long Ngư Vương một mình đến đây lúc, dọa một cái, lập tức đi trong vương cung thông báo U Xà Vương, nói cho U Xà Vương Long Ngư Vương tới. Nghe đáo tự mấy địch nhân lớn nhất Long Ngư Vương một mình đến đây, U Xà Vương ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, nổi giận đùng đùng mang chứ tự mấy chính là thủ hạ đi tới vương cung bên ngoài, chuẩn bị bắt được một mình đến đây Long Ngư Vương. Long Ngư Vương, ngươi thật to gan, cũng dám một thân một mình tới ta U Xà Vương Vương Cung, chẳng lẽ ngươi xem thường ta U Xà Vương Cung không ai sao? Hôm nay ngươi nghỉ muốn rời đi của ta U Xà khu vực. U Xà Vương ánh mắt lộ ra một tia u lục hung ác quang, hung ác nói. U Xà Vương, ta hôm nay tới cũng không phải là đến tìm chuyện, mà là có lời muốn nói với ngươi, ngươi nghe xong lời của ta thì sẽ biết. Đây là ba gốc cây chân quý thần thảo, với tư cách ta hôm nay tới đây thành ý. Long Ngư Vương nói, thấy Long Ngư Vương đưa tới ba gốc cây chân quý thần thảo, cùng với Long Ngư Vương theo như lời nói, U Xà Vương sừng sốt một chút, vẻ mặt không hiểu nhìn Long Ngư Vương, không nghĩ ra cùng mình một mực đối nghịch Long Ngư Vương hôm nay đây là thế nào. U Xà Vương, ta muốn một mình tìm ngươi nói thoáng một phát. Thấy U Xà Vương vẻ mặt không hiểu biểu tình, Long Ngư Vương nói. Một mình tìm ta nói, U Xà Vương càng thêm không hiểu hỏi. Nơi này là của ngươi U Xà Vương Cung, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đối với bất lợi, ta hôm nay đến đây, quả thật có chuyện quan trọng tìm ngươi nói chuyện. Long Ngư Vương thấy U Xà Vương nhíu chặt chân mày, mặt phì nộn bên trên bài trừ đi ra mỉm cười nói. Được rồi, ta hôm nay liền nhìn một chút ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì. U Xà Vương lộ ra một tia hung tàn vui vẻ nói, sau đó bình mở nổi giận đùng đùng U Xà hộ vệ, đem Long Ngư Vương dẫn tới mình trong vương cung. Bởi vì U Xà Vương thấy Long Ngư Vương một mình đến đây, cho nên không có sợ hãi đem Long Ngư Vương dẫn tới vua của mình cung. Nếu như Long Ngư Vương đối với chính mình nói chuyện mình không có hứng thú, kia Long Ngư Vương vào đáo tự mấy U Xà Vương cung, liền nghỉ muốn sống đi ra. Đi tới mình vương cung đại điện bên ngoài, U Xà Vương để cho U Xà thị vệ tại ngoại chờ đợi, sau đó thử một cái ánh mắt, cùng Long Ngư Vương cùng đi vào đến đại điện bên trong. Long Ngư Vương, nói đi, ngươi hôm nay tới đây tìm ta có chuyện gì quan trọng? U Xà Vương ngồi ở trên đại điện, dùng nó u lục ánh mắt của nhìn Long Ngư Vương nói. Ta hôm nay tới đây tìm ngươi là muốn hợp tác với ngươi. Long Ngư Vương nói, hợp tác với ta, hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? U Xà Vương hừ lạnh một tiếng nói, U Xà Vương ngươi trước chậm rãi hãy nghe ta nói đến. Sau khi nghe xong, đi con đường nào, chính ngươi quyết định. Long Ngư Vương nói, được rồi, ngươi nói đi, U Xà Vương nhắm mắt lại, nghe nổi lên Long Ngư Vương theo như lời. U Xà Vương, kể từ 10 năm trước ngươi bị kia hắc y nam tử trọng tổn thương chạy trốn về sau, ta cũng không có tai tiến đến mới mở ra hải vực chi tâm, hôm nay hải vực chi tâm bị kia nam tử áo đen sở chiếm cứ, hơn nữa kia nam tử áo đen rất có thể năng hội là vùng mới giải phóng vực ngọn nguồn. Long Ngư Vương đem cá chi theo như lời nói, một chữ không lầm nói cho U Xà Vương. Nghe xong Long Ngư Vương từng nói, U Xà Vương lâm vào thật sâu trong trầm tư, phân tích Long Ngư Vương ý đồ cùng mình từ đó có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt. Trầm tư hơn nửa canh giờ, ở hấp dẫn cực lớn, bảo hộ mục đích bản thân khu vực không bị gồm thâu cùng với Đỗ Tuyệt Tân thế lực quật khởi ba điều kiện dưới ảnh hưởng, U Xà Vương rốt cuộc quyết tâm cùng Long Ngư Vương liên thủ, trước tiêu diệt khống chế hải vực chi tâm cảnh phong tái nói. Long Ngư Vương, ta đồng ý liên thủ với ngươi, hy vọng ngươi đừng làm có lỗi với ta chuyện của. U Xà Vương nói, U Xà Vương ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt ta Long Ngư khu vực làm tiền đặt cuộc đấy. Long Ngư Vương bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, nghe được Long Ngư Vương từng nói, U Xà Vương cũng buông xuống một khối trong nội tâm tảng đá lớn, gật đầu nói. Hai vị vực chủ kết minh về sau, Long Ngư Vương cùng U Xà Vương ngồi cùng một chỗ, thương nghị nảy sinh như thế nào đối với phó hải vực chi tâm cảnh phong lai. Chương 362, Hỗn độn tu chân quyết, hư độc cảnh trong. Ngũ trảo cùng hỗn độn long quy kịch chiến đã đến gay cấn giai đoạn, hai người không có sử dụng hoa tiếu công kích, chỉ dựa vào lực lượng điên cuồng đối kháng. Mặc dù hình thái chiến đấu ở dưới ngũ trảo, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng lực phòng ngự cực mạnh màu vàng long lân, nhưng hỗn độn long quy lực phòng ngự hoàn toàn không kém ngũ trảo. Hơn nữa hỗn độn thần thịt thú vật thể ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng ngũ trảo kịch liệt đối kháng mấy chục tiếng, y nguyên không rơi xuống hạ phong. Lúc này trong lòng hai người một hồi thống khoái, có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác, kịch liệt đối kháng y nguyên kéo dài tiếp tục nữa. Mà xem cuộc chiến mọi người cũng ăn no thỏa mãn, bị ngũ trảo cùng hỗn độn long quy cường đại lực phòng ngự, lực công kích chỗ tiếc. Lại kịch chiến mấy canh giờ, ngũ trảo cùng hỗn độn long quy y nguyên phân không ra thắng bại, hơn nữa ở ẩn chứa lực lượng cường đại thú đan bổ sung xuống, ngũ trảo cùng hỗn độn long quy thể lực cũng không hạ thấp bao nhiêu. Lúc này, ở hải vực chi tâm tu luyện lăn lộn độn quyết cảnh phong cảm giác đến hư độc cảnh trong kịch liệt không gian ba động, trong nội tâm vui vẻ, biết mọi người đã kết thành thú đan, đang tu luyện trong đã tu luyện, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, thấy trên không trung bay múa ngũ trảo cùng hỗn độn long quy đang kịch liệt đối kháng. Chủ nhân, người đã đến rồi. Thấy cảnh phong xuất hiện, kim sĩ đại bàng, hỏa phượng đám người tất cả đều đi tới cảnh phong thân bên chào hỏi. Xem ra trải qua cái này thời gian dài tu luyện, mọi người thực lực cũng tăng lên không ít. Cảnh phong vẻ mặt nụ cười nói. Chủ nhân, người đạt tới cửu cấp thiên thần cảnh giới. Cánh xám cùng kỳ dọ thám biết một chút cảnh phong cảnh giới, phát hiện cảnh phong cánh nhưng tăng lên tới cửu cấp thiên thần cảnh giới, vẻ mặt kinh ngạc nói. Dạ, ta ở bên ngoài có kỳ ngộ khác, cho nên cảnh giới tăng lên rất nhanh, đạt đến cửu cấp thiên thần cảnh giới. Cảnh phong bà tự kỳ bị U Xà Vương đuổi giết, đi nhầm vào đen nhánh cấm chế, đi tới thần điện màu trắng bên ngoài, hoàn toàn luyện hóa tuyệt trận châu, đạt tới cửu cấp thiên thần cảnh giới chuyện của nói cho kim sĩ đại bằng đẳng người. Cái gì, một tòa chiếm diện tích trăm mẫu phạm vi cự đại thần điện dĩ nhiên là một kiện trung phẩm chân linh khí, là người nào có như thế luyện khí thần thông, lại có thể luyện chế như thế chân linh khí. Huyết đồng viên vương đám người một đôi hai mắt đỏ bừng, khiếp sợ mà hỏi. Ta cũng không biết, hắn không có nói. Cảnh phong lắc đầu nói. Có thể có như thế đại thủ bút luyện chế chân linh khí, ta muốn toàn bộ thần chi giới, cũng không có mấy người. Ta muốn người nọ rất có thể là thần chi giới công nhận thứ nhất luyện khí đại sư, Luyện Tuyết Vô Ngân. Kim sĩ đại bàng phân tích nói. Luyện Tuyết Vô Ngân, thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư, nghe được kim sĩ đại bàng từng nói. Mọi người tất cả đều kinh hô lên. Mà lúc này kịch chiến say sưa ngũ trảo cùng hỗn độn long quy nghe được mọi người tiếng kinh hô, rất có ăn ý đình chỉ kịch chiến tỉ thí, đi tới cảnh phong thân bên. Cảnh phong, xảy ra chuyện gì, các ngươi đang kinh ngạc hô cái gì? Ngũ trảo lớn tiếng dò hỏi. Cảnh phong bà tự kỳ ở vô tịch chi hải gặp chuyện của lại cấp ngũ trảo cùng hỗn độn long quy nói một lần, nghe được cảnh phong kỳ ngộ, cùng với thần bí luyện khí cao thủ thần thông. Ngũ trảo cùng hỗn độn long quy tất cả đều bị kinh hãi. Tốt rồi, chúng ta bây giờ trước mặt kể cái đó thần bí luyện khí cao thủ là ai, bây giờ việc cấp bách là muốn tăng lên cảnh giới, bởi vì bằng vào ta hôm nay cảnh giới, căn bản không có thể khống chế hư độc cảnh xuyên ra vô tịch chi hải danh giới thánh thần cảnh giới. Nếu muốn đi vào thần chi giới yêu vực bên trong, ta muốn chỉ có mở ra hư độc cảnh trung tâm, hoàn toàn lĩnh ngộ hư độc cảnh tất cả thần thông mới có thể. Cảnh phong thuyết đạo. Tốt rồi. Mọi người theo ngã ly khai mở hư độc cảnh, đến hải vực chi tâm tu luyện đi, hải vực chi tâm ẩn chứa sung túc hải dương bản nguyên lực lượng, ta muốn mọi người tại đó tu luyện, đối với củng cố cảnh giới có rất nhiều chỗ tốt. Cảnh phong đề nghị nói. Tốt, nghe được cảnh phong đề nghị, mọi người chăm miệng một lời nói. Nhìn đến mọi người đều đồng ý, cảnh phong tâm ý khẽ động, mang theo mọi người đã đi ra hư độc cảnh, đi tới hải vực trong lòng, ở hải vực trong lòng bày ra một cái mê huyễn phòng ngự trận, tu luyện. Mà Long Ngư Vương cùng U Xà Vương trải qua kín đáo thương nghị, quyết định điều tập cao thủ, bao bọc vây quanh hải vực chi tâm, vây giết chiếm đoạt hải vực chi tâm nam tử áo đen. Chỉ là U Xà Vương không có hữu tưởng đến là, chiếm đoạt hải vực chi tâm nam tử áo đen chính là Cảnh Phong. Liền Phong, Kim Sĩ Đại Bàng, ngũ trảo bọn người ở tại hải vực chi tâm cuối cùng lúc tu luyện, hải vực chi tâm bên ngoài, U Xà Vương lãnh đạo U Xà quân đoàn, Long Ngư Vương lãnh đạo Long Ngư quân đoàn tụ tập lại với nhau. Bao bọc vây quanh hải vực chi tâm. U Xà Vương, mắt của ta tuyên nói cho ta biết, kia nam tử áo đen kể từ đi vào hải vực chi tâm tu luyện, vẫn chưa hề đi ra. Hơn nữa không ai đi vào hải vực chi tâm tìm nam tử áo đen. Ta nghĩ chúng ta từng người chọn lựa 10 tên cao thủ cùng một chỗ xuống đến hải vực trong lòng, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay, thế tất giết chết nam tử áo đen, chấm dứt hậu hoạn. Long Ngư Vương đề nghị. Tốt, U Xà Vương U Lục trong mắt phát ra một đạo lục quang. Gật đầu nói. Dứt lời, U Xà Vương cùng Long Ngư Vương từng người mang theo 10 tên thủ hạ, chui vào hải vực trong lòng. Làm U Xà Vương cùng Long Ngư Vương tiến đến hải vực chi tâm lúc, đang hải vực chi tâm tu luyện cảnh phong lập tức cảm ứng được, nhưng hải vực chi tâm dưới có cảnh phong bày đại trận, cho nên cảnh phong cũng không lo lắng cho mình tu luyện bị quấy rầy. Long Ngư Vương cùng U Xà Vương một đường đi xuống, đi tới hải vực chi tâm cuối cùng. Nhưng Long Ngư Vương cùng U Xà Vương phát hiện, toàn bộ hải vực chi tâm cuối cùng cũng không có cảnh phong thân ảnh của, chỉ có một đoàn dũng động xương trắng. Thấy xương trắng điên cuồng dũng động, Long Ngư Vương trong lòng có một tia cảnh giác, âm thầm thả chậm một tia tốc độ, rơi xuống U Xà Vương đằng sau. Mà U Xà Vương cũng không có chú ý Long Ngư Vương mở ám, thấy xương trắng rũng động, cùng với trong sương mù khói trắng tán phát trận trận hải dương bản nguyên lực lượng, U Xà Vương hét lớn một tiếng, dẫn đầu thủ hạ của mình, một đầu chui vào trong sương mù khói trắng. Nhưng mà U Xà Vương tiến đến trong sương mù khói trắng, lập tức biến mất không thấy gì nữa, thấy trước mắt dị tượng, Long Ngư Vương lập tức ngăn lại muốn chạc theo phía trước chính là thủ hạ, lẳng lặng yên chờ đợi U Xà Vương thúc giục mình. Nhưng đợi hơn một canh giờ, U Xà Vương lãnh đạo 10 tên cao thủ giống như đá chìm đáy biển, không có một tia tiếng vang truyền tới, điều này làm cho Long Ngư Vương cảm nhận được một tia kinh hãi, không dám lần nữa đến gần, phiêu phù ở xương trắng phía trên, kiên nhẫn đã chờ đợi lên. Mà hãm sâu cảnh phong sở bầy huyễn khốn đại trận U Xà Vương cùng U Xà Vương lãnh đạo 10 tên cao thủ lúc này cũng là có miệng khó khăn ra, trước mắt xương trắng toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, nhi tự mấy vị trí trở thành một mảnh ngọn lửa tiêu mục. Thấy không ngừng ở ngọn lửa tiêu mục chui ra đánh tới hỏa cầu, U Xà Vương cùng 10 tên cao thủ không dám đón đỡ, rối rít né tránh, nhưng hỏa cầu càng chui càng nhiều, cuối cùng U Xà Vương chỉ có thể ngạnh kháng. Làm U Xà Vương đánh ra quyền mang đụng vào bay tới hỏa cầu lúc, hỏa cầu đột nhiên tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác được hỏa cầu là huyễn tượng hình thành, U Xà Vương trong nội tâm vui mừng nói, lớn ra bất kinh hoàng hơn, những thứ này hỏa cầu đều là ảo tưởng, không đả thương được chúng ta. Mọi người đuổi theo ta, nhìn ta phá hắn đại trận này. Dứt lời, U Xà Vương trong mắt phát ra một đạo lục quang, thẳng bắn ra vạn mét, dẫn theo 10 tên U Xà cao thủ, hướng khốn trong ảo trận bộ phận bay đi. Nhưng U Xà Vương vẫn là xem thường cảnh phong sở bầy huyễn khốn hỗn hợp đại trận, mặc dù huyễn khốn đại trận bản thân không thể giết người, nhưng ảo trận sinh ra ảo giác, vẫn là có thể để cho người ta hỗn loạn. Ngay tại U Xà Vương dẫn đầu cao thủ một mực hướng một cái phương hướng phi hành lúc, U Xà Vương đột nhiên cảm thấy sau lưng xuất hiện một tí nguy hiểm khí tức, trong nội tâm cả kinh, vội vàng xoay người lại một cái, thấy một cái hai mắt hung quang khổng lồ yêu thú đang mở ra miệng lớn dính máu, muốn thôn vệ mình. U Xà Vương trong nội tâm cả kinh, muốn cũng không có hữu tưởng, vận đủ toàn thân yêu thần lực, một trường đánh ra, nặng nề oanh tới rồi khổng lồ yêu thú ngực. Mà khổng lồ yêu thú kêu rên một tiếng, té bay ra ngoài, một cổ máu tươi ở khổng lồ yêu thú ngực chảy ra. Nhưng U Xà Vương giết chết chi nhân lại không phải chân chánh yêu thú, mà là hắn lãnh đạo 10 tên U Xà cao thủ một trong. Đi theo U Xà Vương sau lưng U Xà cao thủ còn chưa phản ứng, đã bị U Xà Vương một trường kích đập chết. Giết chết một gã U Xà cao thủ, U Xà Vương cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa, 9 cái Long Ngư xuất hiện ở trước mắt, bao bọc vây quanh U Xà Vương, chuẩn bị phát nổi công kích. Mà 9 cái Long Ngư cũng không phải ai khác, chính là ảo trận biến ảo 9 tên U Xà cao thủ. Lúc này 9 tên U Xà cao thủ khán đến U Xà Vương lại huyễn hóa thành Long Ngư Vương, 9 tên U Xà cao thủ khán đến Long Ngư Vương đột nhiên xuất hiện, đánh lén kích giết chết U Xà Vương. Điều này làm cho 9 tên U Xà cao thủ cảm nhận được thật sâu phẫn nộ. Long Ngư Vương, ta sớm đã cảm thấy ngươi không đáng tin, nguyên lai đây hết thảy cũng là mưu kế của ngươi, nhìn ta giết sạch của ngươi Long Ngư cao thủ, phá của ngươi đại trận. U Xà Vương tức giận hét lớn một tiếng, biến thành U Xà bản thể, mở ra miệng lớn dính máu, thẳng hướng 9 tên Long Ngư cao thủ. Mà 9 tên U Xà cao thủ khán đến Long Ngư Vương hóa thành bản thể đánh tới, cũng nghiêm túc, ôm vì U Xà Vương ý niệm báo thù. Song song biến thành bản thể, thảm thiết chém giết. Cứ như vậy, phong chỗ bố ảo trận dưới ảnh hưởng, U Xà Vương cùng 9 tên U Xà cao thủ điên cuồng chém giết, nhưng U Xà Vương thực lực quá mạnh mẽ, rất nhanh sẽ có U Xà cao thủ bị U Xà Vương răng nọc cắn chết. Theo từng con U Xà mệnh tang U Xà Vương miệng, vết thương chồng chất U Xà Vương cũng cảm nhận được một tia áp lực. Làm U Xà Vương ra sức giết chết một tên sau cùng U Xà cao thủ về sau, U Xà Vương trước mắt ảo giác biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở U Xà Vương trước mắt chính là 10 con bị mình xé rách bỏ mình U Xà cao thủ. Tại sao có thể như vậy? Ta giết không phải Long Ngư cao thủ. Như thế nào trở thành ta U Xà cao thủ? Thấy cảnh tượng trước mắt, U Xà Vương cảm nhận được phẫn nộ khó hiểu, lớn giống lên. Giống lớn một hồi, U Xà Vương dần dần tỉnh táo lại, muốn đáo tự mấy sở dĩ đem U Xà cao thủ khán trở thành Long Ngư cao thủ, là mình đi nhầm vào ảo trận sở trí. Sau khi nghĩ thông suốt, tức giận U Xà Vương vung vẩy chư tự mấy long lân cái đuôi lớn, hung hăng quật lấy ảo trận mặt đất, muốn y theo dựa vào lực lượng của mình cường hành phá trận. Nhưng huyễn khốn đại trận không phải vô cùng đơn giản dựa vào lực lượng có thể đã phá vỡ. U Xà Vương đang điên cuồng rút ra đánh mấy canh giờ về sau, rốt cục cũng ngừng lại, Tịch Liệt thở hổn hển. Mà U Xà Vương ở trong huyễn trận phát sinh một màn toàn bộ bị Cảnh Phong cảm biết tới rồi, cảm giác được U Xà Vương đang nổi giận, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, biết đã khiển trách U Xà Vương, chuẩn bị bỏ đại trận, để U Xà Vương rời đi. Chương 363, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, U Xà Vương, ta hôm nay không giết ngươi, thả ngươi rời đi, hy vọng ngươi có thể biết khó mà lui, tốt xong trở về tu luyện, đừng ở lạm sát kẻ vô tội. Cảnh Phong thanh âm của truyền vang đến huyễn khốn trong đại trận. Nghe được không có đổi thanh âm của, U Xà Vương cảm thấy thập phần quen tai, đột nhiên nghĩ đến này cũng thanh âm chính là lúc trước lấy trộm mình tàng bảo khố thanh âm của, trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, nhưng muốn đáo tự mấy hôm nay hãm sâu Cảnh Phong huyễn khốn trận ở bên trong, U Xà Vương vẫn là nhịn được tức giận trong lòng, không có lập tức phát tác. Thấy U Xà Vương không có trả lời, Cảnh Phong cho rằng U Xà Vương giác ngộ, hai tay tề động, liên đả ba dấu tay, đã phá vỡ mình chỗ bố đại trận, thả ra vết thương chồng chất U Xà Vương. Nhưng lúc này hải vực chi tâm cuối cùng chỉ còn lại có Cảnh Phong tự mấy, ngũ trảo, kim sĩ đại bằng đảng người vận lên thôn phệ thiên địa pháp quyết, hấp thu số lớn hải dương bản nguyên lực lượng, đi vào hư độc cảnh nội tầng luyện hóa đi. Thấy Cảnh Phong thân mặc hắc y khoanh chân ngồi ở hải vực chi tâm lặng lặng nhìn chư tự mấy, U Xà Vương trong mắt bắn ra u lục chi quang thẳng tắp bắn tới Cảnh Phong diện mục. Mà lẳng lặng chờ đợi U Xà Vương xuất hiện, Long Ngư Vương thấy U Xà Vương mình xuất hiện, mà 10 tên U Xà cao thủ toàn cũng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, mang theo 10 tên Long Ngư cao thủ, đi tới U Xà Vương bên người hỏi thăm tình huống. Thấy Long Ngư Vương cùng với 10 danh Ngư Long cao thủ hoàn hảo không chút tổn hại, U Xà Vương biết Long Ngư Vương tính kế mình, không có rơi vào trong huyễn trận, nhưng cử nhân Cảnh Phong tựu ở trước mắt, U Xà Vương buông tha cho lập tức tìm Long Ngư Vương tính sổ. Căm tức nhìn Cảnh Phong, hận không thể lập tức tiến lên đem Cảnh Phong xé rách. Long Ngư Vương, lần trước ta cứu ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại liên hiệp U Xà Vương vây giết ta. Bất quá ta bây giờ không muốn giết các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Chỉ cần các ngươi hiện tại ly khai, các ngươi tính toán chuyện của ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Long Ngư Vương cùng U Xà Vương tất cả đều cho rằng Cảnh Phong phô trương thanh thế. Bởi vì U Xà Vương cùng Cảnh Phong đã giao thủ, biết hơn 300 năm trước Cảnh Phong thực lực như thế nào, nhầm U Xà Vương muốn bể đầu, U Xà Vương cũng sẽ không tin tưởng 300 năm trước bị mình một đường đuổi giết Cảnh Phong sẽ uy hiếp đáo tự mấy. Mà Long Ngư Vương thấy Cảnh Phong tự một người, nhị tự mấy một phe này đã có 12 người, hơn nữa mình và U Xà Vương một cấp sơ cấp cực thánh thú thực lực, Long Ngư Vương tự tin nhất định có thể vây giết chết Cảnh Phong. Thấy U Xà Vương trong mắt toát ra lục quang. Long Ngư Vương truyền âm đầu độc nói, U Xà Vương, chúng ta không thể bị hắn một người dọa lui, chúng ta có nhiều người như vậy, còn không giết được hắn một người. Nếu như chúng ta rời đi, bỏ mặc hắn ở đây hải vực chi tâm tu luyện, làm thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, hai người chúng ta khu vực liền mơ tưởng ở an bình. Nghe được Long Ngư Vương đầu độc, cùng với muốn đáo tự kỷ bị Cảnh Phong đánh cắp hiếm quý dị bảo, U Xà Vương đã bị cừu hận làm đầu óc choáng váng, muốn đều không có đa tưởng, hét lớn một tiếng. Tế xuất dưới phẩm chân linh khí trường giản, một giản bổ về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong phách thành hai nửa. Thấy U Xà Vương động thủ, Long Ngư Vương cấp 10 tên Long Ngư cao thủ truyền âm, sau đó cùng một chỗ xông về Cảnh Phong, muốn một kích giết chết Cảnh Phong. Mà Cảnh Phong khán đến Long Ngư Vương, U Xà Vương không để ý cảnh cáo của mình, y nguyên lựa chọn giết chết mình, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, đối với U Xà Vương cùng Long Ngư Vương sinh ra nồng nặc sát ý. Vù, một tiếng. Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên biến mất ở tại chỗ, dễ dàng tránh được U Xà Vương cùng Long Ngư Vương đám người tấn công, nổi bồng bềnh giữa không trung, lạnh chỉ vào 12 người nói, các ngươi không nên ép ta, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi, nữa không rời đi, đừng trách ta lạt thủ vô tình. Ha ha, tiểu tử, ngươi không cần hư trương thanh thế, chỉ ngươi một người, ngươi khả năng chạy ra khỏi chúng ta vây giết sao? Long Ngư Vương cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Xem ra các ngươi hôm nay là quyết tâm muốn giết ta rồi hả? Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta lạt thủ vô tình. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một đạo ánh sáng lạnh, bắn thẳng về phía Long Ngư Vương cùng U Xà Vương. Cảm giác được Cảnh Phong trong mắt phóng tới ánh sáng lạnh, Long Ngư Vương không khỏi cả người run lên, trong nội tâm có chút bất an mà bắt đầu, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong tựu một người, Long Ngư Vương lại quên được đứng lên. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi khả năng uy hiếp được ta. Ta muốn nuốt ngươi. Thấy Cảnh Phong trong mắt sát ý lạnh như băng, U Xà Vương cũng không thèm để ý, hét lớn một tiếng, lần nữa cầm trong tay hạ phẩm chân linh khí trường giản bổ về phía Cảnh Phong. Ông, vạn trượng lục quang phong thủ trong lộ ra, chiến đao mục hồn xuất hiện ở Cảnh Phong thủ ở bên trong, thấy U Xà Vương trường giản bổ tới, Cảnh Phong phi thân tiến lên đón, cách không bổ ra một đạo lục sắc lưỡi đao, cùng U Xà Vương bổ tới trường giản đụng vào nhau. Bang, GG, một tiếng, một cỗ thanh âm thanh thúy ở U Xà Vương trong tay trường giản bên trên truyền ra. U Xà Vương hạ phẩm chân linh khí trường giản bị Cảnh Phong thủ trong mộc hồn một đao phách đoạn, đoạn rơi xuống mặt đất, mà mộc hồn tán phát dư uy lưỡi đao bổ tới U Xà Vương ngực, ở U Xà Vương chỗ ngực, để lại một đạo sẹo sâu. Mặc dù mộc hồn chém đứt U Xà Vương trường giản, nhưng U Xà Vương trường giản bổ ra lực lượng cường đại vẫn là khiến cho Cảnh Phong cảm đến một chút khí huyết sôi trào. Một chiêu về sau, U Xà Vương che ngực lui trở về, khiếp sợ nhìn Cảnh Phong thủ bên trong chiến đao mộc hồn. Mà mộc hồn tán phát trận trận lục quang, khiến cho U Xà Vương trong nội tâm cảm nhận được thật sâu run sợ. Cảnh giới của ngươi làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy, mà trong tay ngươi màu xanh lá cây chiến đao lại là vật gì? U Xà Vương khiếp sợ mà hỏi. Hừ, nghe được U Xà Vương đặt câu hỏi, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, cũng không trả lời, mà là cấp tốc áp chế trong cơ thể lăn lộn không độn chi lực, cũng minh bạch thần quân khống chế lực lượng không phải tiên thần có thể so sánh được. Long Ngư Vương, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không cùng lúc lên, nếu như ta chết rồi, ngươi cũng nghỉ muốn chạy trốn ra hắn độc thủ. Cùng Cảnh Phong liều mạng một chiêu về sau, U Xà Vương đối với Cảnh Phong thủ bên trong mộc hồn cũng có chút kiêng kỵ, thấy Long Ngư Vương không có động thủ, U Xà Vương biết Long Ngư Vương đánh chính là cái gì tính toán, đem lợi và hại hô lên, thúc giục Long Ngư Vương liên thủ với chính mình, đánh chết Cảnh Phong. Nghe được U Xà Vương tiếng thúc giục, Long Ngư Vương tham lam nhìn thoáng qua Cảnh Phong thủ bên trong mộc hồn. Hét lớn một tiếng ra lệnh, mọi người cùng nhau xông lên, cho ta vây quanh hắn, sau đó một nổi công kích, ta cũng không tin hắn hữu tam đầu sáu tay, có thể ngăn cản được chúng ta nhiều người như vậy một nổi công kích. Vâng, nghe được Long Ngư Vương thanh âm ra lệnh, 10 con Long Ngư hét lớn một tiếng, biến thành bản thể, bao bọc vây quanh Cảnh Phong, muốn đồng loạt ra tay đối phó Cảnh Phong. Các ngươi còn chuẩn bị vây ta, bất quá người của các ngươi đếm quá ít, còn vây không nổi ta. Liền để cho ta tới vây các ngươi đi. Thấy bao quanh vây trụ tự mấy mọi người, Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, tâm ý khẽ động, đem kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ, ngũ trảo bọn người ở tại hư độc cảnh trong khai ra hết. Từ vô Cảnh Phong sớm đã cấp mọi người truyền âm, cho nên kim sĩ đại bàng đảng người vừa ra tới, lập tức vây U Xà Vương, Long Ngư Vương chờ 12 người. Thấy bằng không xuất hiện vây trụ tự mấy kim sĩ đại bàng, ngũ trảo đám người, từ trên thân mọi người tán phát khí tức cường đại, U Xà Vương cùng Long Ngư Vương rốt cuộc run sợ mà bắt đầu, cũng minh bạch vì cái gì Cảnh Phong sẽ nói ra lớn lối như thế. Lúc này U Xà Vương cùng Long Ngư Vương cũng không dám ở muốn như thế nào chu diệt Cảnh Phong rồi, mà là nghĩ đến nên như thế nào chạy trốn, bởi vì U Xà Vương cùng Long Ngư Vương phát hiện, kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ, hỏa phượng thực lực cũng mạnh hơn chính mình, nếu như không chạy trốn, hôm nay mình liền chạy trời không khỏi nắng rồi. Thấy U Xà Vương cùng Long Ngư Vương nhanh chóng cổn động con ngươi, Cảnh Phong chi đạo U Xà Vương cùng Long Ngư Vương ở mâm tính là gì, nhưng Cảnh Phong dĩ kinh đã cho bọn hắn cơ hội, U Xà Vương cùng Long Ngư Vương đều không có quý trọng, cho nên Cảnh Phong quyết định chém giết chết hai người. Hừ, như thế nào, sợ hãi, nhưng bây giờ đã muộn, kim sĩ, ngũ trảo, hỏa phượng, cho ta đem bọn họ 12 người toàn bộ chém giết. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng ra lệnh, nghe được Cảnh Phong mệnh lệnh. Kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ đám người hét lớn một tiếng, tế ra bản thân từng người vũ khí, thẳng hướng thất kinh Long Ngư Vương, U Xà Vương đám người. Bởi vì U Xà Vương, Long Ngư Vương đám người sớm lấy bị kim sĩ đại bàng đảng người xuất hiện sợ vỡ mật, 10 phần thực lực chỉ có thể phát huy ra 7 thành, Long Ngư Vương mang tới cao thủ rất nhanh sẽ bị kim sĩ đại bàng đảng người chém giết. Thấy kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ, hỏa phượng đám người siêu nhân thực lực, U Xà Vương biết trốn là sẽ vô dụng thôi rồi, biến thành bản thể, mở ra miệng lớn dính máu, điên cuồng công kích lên. Thấy U Xà Vương vốn là công tới, kim sĩ đại bàng hét lên một tiếng, vù, một tiếng, đánh ra một vệt kim quang, bắn thẳng đến vào U Xà Vương ngực, trực tiếp đâm xuyên qua U Xà Vương mặt ngoài thân thể màu trắng long lân, xuyên thủng U Xà Vương thân thể. Thấy kim sĩ đại bàng một chiêu liền làm chính mình bị thương nặng, U Xà Vương khởi sướng ngoan. Một tia huyết khí trong người chui ra, màu trắng da cũng dần dần biến thành màu đỏ như máu. Thiêu đốt thú đan, thấy U Xà Vương thân thể dị tượng, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, âm thầm nói. ta cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi một cái làm đệm lưng. U Xà Vương hung tàn nói. Nói xong, U Xà Vương chợt hất lên màu máu đỏ cái đuôi lớn, quét về Kim Sĩ Đại Bằng đảng người, muốn bị thương nặng một người. Mà một bên Long Ngư Vương thấy U Xà Vương thiêu đốt thú đan ngăn cản mọi người, trong nội tâm vui vẻ, bà tự thân yêu thần lực tăng lên tới đỉnh núi, thúc giục tốc độ nhanh nhất, hướng biển vực chi tâm phía trên bay đi, muốn chạy trốn. Long Ngư Vương, chạy đi đâu? Thấy Long Ngư Vương chạy trốn, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, chân đạp linh ẩn phiêu muốn đuổi Long Ngư Vương. Nhưng lúc này, U Xà Vương thấy Cảnh Phong hóa thành một đạo tàn ảnh bay tới, trên người màu đỏ như máu khi diễm thoang cay tóe phát ra rồi, giống như từng con màu máu đỏ linh xà, quấn về Cảnh Phong. Xúc sinh, thấy U Xà Vương phát ra màu đỏ như máu khi diễm đánh úp về phía mình, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, cầm trong tay một hồn một đao chém xuống, đánh tan U Xà Vương phát ra màu đỏ như máu khí diễm, một đao phách tại U Xà Vương to lớn cự trên hạ thể, một đạo miệng khổng lồ xuất hiện ở U Xà Vương mặt ngoài thân thể, một cổ máu tươi bừng lên. Nhưng U Xà Vương trên người bắn ra đỏ như máu sắc khí diễm vẫn là ngăn trở Cảnh Phong. Ngao ngao, bị Cảnh Phong một đao phách tổn thương, U Xà Vương càng thêm điên cuồng lên, đỉnh đầu coi như độc xà tóc dài toàn bộ chóc ra, hóa thành từng con cỡ nhỏ U Xà, công về phía Kim Sĩ Đại Bằng đảng người. Mà nổi giận U Xà Vương ngăn cản Cảnh Phong cái này trong nháy mắt, đã để Long Ngư Vương trốn ra hải vực chi tâm. Vì phòng ngừa Cảnh Phong đuổi giết mình, vừa ly khai hải vực chi tâm, Long Ngư Vương lập tức hô lớn, U Xà quân đoàn. U Xà Vương ở dưới mặt gặp nạn, ta phấn chết chạy ra khỏi, các ngươi nhanh lên xuống dưới cứu U Xà Vương, ta sợ U Xà Vương chi trì không nổi. Nghe được Long Ngư Vương từng nói, mấy trăm tên U Xà quân đoàn trong lòng, cao thủ cả kinh, muốn cũng không có hữu tưởng. Chen chúc chui vào hải vực chi tâm, cứu viện U Xà Vương. Mà Long Ngư Vương thấy hải vực chi tâm vết rách đã bị U Xà quân đoàn cao thủ ngăn chặn, âm thầm thở dài một hơi, mang chứa tự mấy Long Ngư quân đoàn, vội vã thoát đi hải vực chi tâm bên ngoài. Lúc này bản thân bị trọng thương, đang làm cuối cùng chống cự U Xà Vương đột nhiên nhìn đáo tự mấy U Xà quân đoàn chạy tới, trong lòng dâng lên một chút hy vọng sống. Nhưng lúc này, Cảnh Phong khán đến U Xà quân đoàn chạy tới, truyền âm để cho Kim Sĩ Đại Bằng đảng người đánh chết U Xà Vương U Xà quân đoàn, mà Cảnh mình sử xuất Cửu Thiên Thật Cực Hỏa, đối với U Xà Vương chém ra tất nhiên, sát nhất kích. Cửu Thiên Thật Cực Hỏa, một bà hư ảo mạo hiểm hừng hực liệt hỏa khổng lồ chiến đao phá không nhi ra, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, một đao chém tới muốn chạy trốn U Xà Vương trên thân thể, trực tiếp đem trọng thương U Xà Vương chém thành hai nửa. Oanh, một tiếng, thiêu đốt thú đàn U Xà Vương bị mục